Vô Thiên Đạo, hắn tên gọi là gì? Tô Lao Đạo, chúng ta cũng gọi hắn Ma Thần. Ma Thần. Vô Thiên nói nhỏ, đạo, chờ hắn sau khi trở về, thay ta hỏi hắn một tiếng tốt. Tô Lão thủ lĩnh. Lúc này, trên tay hắn thiên tượng lệnh, lại toát ra từng luồng thần quang. Thần niệm chìm vào bên trong, sắc mặt chợt biến, đạo, Ma Thần đưa tin nói cho ta biết, Tam Đại Hoàng Sứ Giả đã tiến nhập thiên giới, các ngươi mau đi trở về. Nói đồng thời, hắn vung tay lên, huyết sắc tế đàn lần thứ hai mở ra. Tiền bối, bảo trọng. Vô Thiên chắp tay một cái, dẫn đầu bước trên tế đàn. Tiền bối, sau này còn gặp lại. Lý Thiên chắp tay câu, xoay người đi lên tế đàn. Tô Lão thủ lĩnh, đừng quá tưởng niệm con nít ra, sau đó không lâu, con nít ra liền sẽ trở lại. Gia hỏa vung móng vuốt, hắc hắc cười không ngừng. Thật hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng trở về. Tô Lão hung hăng trừng mắt nó, hiển nhiên còn đang ghi hận gia hỏa trước khi loạn nói. Luân hồi đại lục, Tây Hổ Châu bầu trời, ba bóng người trống rỗng hiện hiện ra. Chính là Vô Thiên ba người. Nhìn nhan buôn phía, vừa nhìn về phía dưới, chỉ thấy từng ngọn cổ tự tọa lạc tại một cái trên dãy núi. Lý Thiên Đạo, là cổ đà tự, xem ra Đông Châu màu máu tế đàn, cũng là đơn hướng truyền tống. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, không chỉ là đơn hướng truyền tống, tốt hơn theo cơ truyền tống. Bạch. Đột nhiên, một cái dáng vẻ trang nghiêm, người khoác cà sa, chỉ có một cánh tay hòa thượng, xuất hiện ở ba người cách đó không xa. Chính là Độc Tý Đại Sư. Độc Tý Đại Sư quét mắt ba người, mềm lòng quen mặt, mỉm cười nói, A-di Đà Phật, nguyên lai là Vô Thiên, Thôn Thiên Thú, Lý Thiên ba vị thí chủ. Đại sư tốt. Vô Thiên cùng Lý Thiên đều hành cá lễ. Gia hỏa kinh ngạc nói, con lường đốc, ngươi cư nhiên cũng là đại viên mãn thiên tôn. Độc Tý Đại Sư cười nói, đều là thắc không thiên thí chủ phúc. Ta. Vô Thiên sửng sốt. Độc Tý lớn sư đạo, trước đây, giới xác cho lão nạp mang đến một viên thần cách, khi lão nạp biết được, dĩ nhiên là đại viên mãn thiên tôn thần cách, cực độ khiếp sợ, vì vậy liền hướng hắn hỏi, hắn nói cho lão nạp, là ngươi cho hắn. Vô Thiên nghi ngờ nói, giới xác là ai? Gia hỏa cười hắc hắc nói, thiên tử, lẽ nào ngươi quên, giới xác chính là cổ thiên. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Vô Thiên cười, trước đây quả thực cho cổ thiên một thần thể, một viên thần cách. Đại sư, đừng có khách khí như vậy, trước đây có thể thành công cướp đi những thần cách đó cùng thần thể, cũng nhiều thua thiệt cổ thiên bây giờ đang ở thì sao? Còn có lục hối thần Phật đây. Hắn hỏi, Độc Tý lớn sư đạo, giới xác hình như là ở thiên hạt lĩnh, lục hối thần Phật những năm trước đây lên trên cổ đại lục. Vô Thiên thủ lĩnh, còn chuẩn bị cái gì? Lý Thiên nhắc nhở, Vô Thiên, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Vô Thiên cả kinh, đạo, đại sư, hắc nhật chi kiếp sắp xảy ra, ngươi hay nhất mang theo cổ đà tự đệ tử, lập tức đi trước thiên hạt lĩnh, cáo tử. Nói xong, Vô Thiên ba người trong nháy mắt tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Hắc nhật chi kiếp. Độc Tý đại hán thân thể run lên, trong mắt hiện ra khó che giấu kinh khủng. Cùng lục hối thần Phật ở chung lâu như vậy, hắn sớm biết rằng hắc nhật chi kiếp ý vị như thế nào. Tất cả môn hạ nghe lệnh, tức khắc đi trước thiên hạt lĩnh. Hắn hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, không có vào cổ đà tự. Đông Châu. Lý Thiên Đạo, Vô Thiên, ta cũng muốn mang Tu La Điện đệ tử, đi thiên hạt lĩnh tị nạn, các loại an bài thỏa đáng phía sau, ta phải đi thiên giới tìm ngươi. Được. Vô Thiên thủ lĩnh, vài cái thời gian lập lòe, rơi vào Long Thôn Thượng Vô Ích, đạo, tất cả mọi người mau ra đây. La ca ca thanh âm. Vô Thiên. Mọi người đều đi ra sân, ngẩng đầu nhìn về phía trên cao, kinh hỉ như điên. Vô Thiên đạo, tình huống bây giờ nguy cơ, ta không có thời gian cho các ngươi giải thích, các loại đi tinh thần giới, Đế Thiên sẽ cho các ngươi biết. Hắn vung tay lên, Long Thôn mọi người, trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Bạch. Cũng đúng lúc này, một cái trên thân phơi bảy đại hán, một người mặc kim y lão nhân tóc trắng, đồng thời xuất hiện Vô Thiên trước người. Vô Thiên chắp tay nói, xin chào hai vị tiền bối. Lão nhân tóc trắng nghi ngờ nói, ngươi chạy thế nào trở về? Vô Thiên đạo, là ra ra để cho ta trở về. Các ngươi trở về có thể làm cái gì? Lão nhân tóc trắng cau mày một cái, lại trong mắt trừng, kinh nghi nói, gì, tu vi của ngươi? Còn có thôn thiên thú tu vi? Vô Thiên đạo, ta đã bước vào đại viên mãn thiên tôn, gia hỏa cũng vào hôm nay, bước vào hàng ngũ. Lão nhân tóc trắng thở phào, cười nói, như vậy cũng tốt, có các ngươi hỗ trợ, lần này hắc nhật chi kiếp mới có thể ung dung vượt qua. Không thiên vấn đạo, hoang cổ thiên hạt có không có khác thường. Lão nhân tóc trắng lắc đầu nói, có chấn hồn bia chúng nó ở, cũng sẽ không xảy ra bất chắc. Vô Thiên cũng thở phào, đạo, tam đại hoàng sứ giả, đã trước ta một bước tiến nhập thiên giới, ta và gia hỏa phải chạy đi ngăn cản bọn họ, luân hồi đại lục người liền nhờ các ngươi nhị vị. Lão nhân tóc trắng đạo, Ngươi yên tâm, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ chuyển rời đến Thiên Hạt Lĩnh. Cáo tử. Vô Thiên chắp tay nói, lập tức xoay người, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Khôi Ngô đại hán cao mày nói, Kim lão, bằng Vô Thiên thực lực của hai người, có thể cản dừng phải Tam đại hoàng sứ giả sao? Lão nhân tóc trắng đạo, yên tâm đi, nếu phụ thần để cho bọn họ trở về, vậy rõ ràng, bọn họ khẳng định có cái này năng lực, chúng ta chỉ để ý toàn lực hiệp trợ bọn họ là được, nhưng thật ra Vô Thiên tu vi, tăng lên cũng quá nhanh, không dậy nổi một cái thanh niên nhân A, chúng ta cũng bắt đầu đi. Khôi Ngô đại hán thủ lĩnh. Bạch. Hai người triển khai thuấn di, chiều phương hướng bất đồng vội và đi, nơi đi qua, bất kể là người, vẫn là manh thú, đều biến mất, dường như bốc hơi khỏi thế gian. Chương 2140, Thiên giới hạo kiếp. Thiên giới. Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Thiên đế cung. Giờ này khắc này, thiên đế các loại một đám đầu sỏ, đều không người mà đứng. Phía trên nguyên vốn thuộc về thiên đế bảo tọa, đã đổi thành người khác, chính là tam đại hoàng phái tới sứ giả. Hắc y đại hán, hồng y thanh niên áo tím. Ba sắc mặt người rõ ràng có chút tâm trầm. Thiên đế đám người thì nơm nớp lo sợ, thành chỉ không gì sánh được, mồ hôi lạnh đều đã ướt nhẹp áo bảo. Hắc y đại hán trầm giọng nói, hắc nhật sớm đã xuất hiện, vì sao các ngươi còn không có triệu tập binh mã? Thiên đế đạo, sứ giả đại nhân, chúng ta cũng không biết nên làm như thế nào, sở dĩ chỉ có thể chờ đợi các ngươi đến đây ra lệnh. Hồng y thanh niên nói, thật sao? Bổn tọa thấy thế nào, các ngươi có muốn phản bội chúa tể đại nhân? Thiên đế đồng tử co rụt lại, giả bộ cả giận nói, sứ giả đại nhân, lời này phải liền hơi quá đáng, chúng ta đối với chúa tể đại nhân trung tâm, thiên địa chứng giám. Hồng y thanh niên hừ lạnh nói, tốt nhất là như vậy, bằng không, nghỉ trách chúng ta đem thiên giới san thành bình địa. Tóc bạc lao quái vật cùng hắc phát lao quái vật hai tay của, nhịn không được nắm chặt đứng lên. Thanh niên áo tím quét mắt hai người, mâu tử hàn quang thiểm thước, lạnh lùng đạo, cho bổn tọa nhớ kỹ, con kiến hôi liền phải biết rằng con kiến hôi bản phận, nếu như dám làm xuất siêu ra bổn phận sự tình, liền chỉ có một con đường chết. Nghe thế lần khinh miệt nói, tóc bạc lao quái vật hai mắt đỏ lên, quắc, sứ giả đại nhân, chúng ta cũng là người. Hử. Ba người nhìn về phía tóc bạc lao quái vật, sắc mặt trở nên cực kỳ bất thiện. Thanh niên áo tím đạo, các ngươi mặc dù là người, nhưng là của chúng ta nô lệ, có ý kiến gì không? Hồng y thanh niên nói, ở trước mặt chúng ta, các ngươi kém một bậc, đối với chúng ta mệnh lệnh, các ngươi phải vô điều kiện vâng theo, có ý kiến gì không? Hắc y đại hán nói, các ngươi muốn tiếp tục mạng sống, còn muốn thiên giới tiếp tục tồn tại, các ngươi sẽ không đúng, có ý kiến gì không? Ngạo mạn tư thế, ánh mắt khinh miệt, khiến thiên đế đám người đánh trong đáy lòng phẫn nộ. Mấy ước năm qua, thiên giới tử tâm tháp địa cho sáng thế thần bán mạng, thế nhưng ở trong mắt những người này, bọn họ nhưng chỉ là nô lệ. Thực sự là thật đáng buồn, buồn cười, đáng tiếc. Phản, M. Giờ khắc này, mọi người trong đầu, đồng thời toát ra cái ý niệm này. Người như vậy, căn bản không giá trị cho bọn họ bán mạng. Ẩm. Đệ nhất đại các chủ, hắc phát lao quái vật, tóc bạc lao quái vật, làm như sớm thương nghị tốt, khí thế ầm ầm bạo phát. Cùng lúc đó, Nghe Nghiệp Nghiệp đám người đều rời khỏi Thiên Đế cung. Thiên Đế quát, thiên vực mọi người nghe lệnh, tức khắc đi trước Bắc vực, thần ngục thiên tôn tiên hiển, xin hãy đến đây trợ trận. Ầm ba. Dứt lời, từng đạo khí thế kinh khủng từ thần ngục trung bộc phát ra. Trên trăm đạo thân ảnh, cấp xuất thần ngục. Trong đó có mười mấy người, nhanh như tia chớp chiều Thiên Đế cung lướt đến. Bọn họ đều là thiên tôn. Còn lại chí tôn, toàn bộ phân tán ra, tiến nhập Thiên Đế thành, Ma Đô, Thiên Bảo thành, sơ tán nhân đàn. Đồng thời, Ma Đô cùng Thiên Bảo thành cũng lao ra hơn 10 người. Bọn họ đều là liên minh cùng Thiên Bảo các lao quái vật, hỗ trợ rời đi thành trì người. Thiên Đế đạo, Ma Tôn, Hoàng Phủ Dễ, các chủ, các ngươi cũng mau đi hỗ trợ, Nghiệp Nhi, ngươi lập tức đi luân hồi đại lục, thỉnh đệ nhất cùng đệ tam trở về. Sư ba. Ma Tôn đám người bật người xoay người, tiến nhập Thiên Đế thành. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng triển khai thuấn di, vội và chiều thiên vực truyền tống môn lao đi. Trong nháy mắt, thiên vực loạn thành nhất đoàn. Thiên Đế cung. Hắc Y đại hán ba người, nhìn đệ nhất các chủ ba người, trong mắt nghiêm ngặt quang tiềm thước. Hồng Y thanh niên nói, quả nhiên như bổn tọa sở liệu, các ngươi đã sớm muốn mưu phản. Đệ nhất đại các chủ cả giận nói, không phải chúng ta muốn làm phản, là các ngươi buộc chúng ta mưu phản. Tóc bạc lao quái vật đạo, chúng ta tử tâm tháp địa cho các ngươi hiệu lực, có thể kết quả đổi cái gì? Hắc phát lao quái vật đạo, các ngươi đã bất nhân trước đây, liền đừng trách chúng ta dở mặt vô tình, các ngươi cũng chỉ là đại viên mãn thiên tôn, ngày hôm nay lộc tử thủy thủ, còn rất khó. Chết để phản. Bị ngươi khống chế, chịu nhân nô lệ thời gian, bọn họ thực sự chịu đủ. Nhưng mà, nghe được đệ nhất các chủ ba nhân, Hắc Y đại hán ba người ngược lại cười, lại lanh ý mười phần. Thanh niên áo tím cười lạnh nói, chúng ta mặc dù chỉ là đại viên mãn thiên tôn, nhưng chỉ các ngươi cái này ba lão tạp mao cũng muốn giết chúng ta, đơn giản là si nhân ngộng. Hồng Y thanh niên cười tàn nhẫn đạo, ba người các ngươi chắc là thiên giới mạnh nhất tồn tại, chỉ cần đem các ngươi sát, ta xem ai còn dám tạo phản. Vậy các ngươi liền đi thử một chút, có loại đi tinh hà phân cao thấp. Lao phu cam đoan đánh được các ngươi răng rơi đầy đất. Đệ nhất các chủ ba người giống giận. Bọn họ đây là đang kéo dài thời gian. Bởi vì một ngày giao thủ, thiên vực tất nhiên sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến lúc đó vô số người, đều sẽ lọt vào độc thủ. Đi tinh hà. Muốn giữ gìn bảo vệ bọn họ. Thực sự là ấu trĩ, ở trong mắt chúng ta, thiên giới có thể hữu vô. Hồng Y thanh niên ba người trong mắt, hiện ra xâm nhiên hàn quang. Bạch. Ba người lấn người tiến lên. Trong cơ thể lao ra một cổ khí thế kinh khủng, một quyền đánh phía đệ nhất các chủ ba người. Có cũng được không có cũng được. Các ngươi thực sự quá phận. Thiên đế, mau bỏ đi rồi. Đệ nhất các chủ ba người quát. Ba người đồng thời thi triển thần thông, sát hướng thanh niên áo đen ba người. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có ra tay toàn lực. Ầm. Ba đại thần thông hung uy ngập trời, nhưng mà Hắc Ý đại hán ba người chỉ một quyền, liền vỡ nát ba đại thần thông. Đệ nhất các chủ ba người tại chỗ nộ huyết cuồn phun. Thiên đế cung cũng rốt cục chống đỡ đến cực hạn, kèm theo một tiếng ầm vang nổ, tứ phân ngũ liệt. Cung cảnh giới cũng có sự phân chia mạnh yếu. Đây chính là chúng ta sự chênh lệch. Chúng ta trải qua bách chiến, há lại là các ngươi những con kiến hôi này có thể sánh được. Tuyệt vọng đi. Hắc Y đại hán ba người liên tục cười lạnh, bước ra một bước, cái thế hung uy khiến mảnh thiên địa này đều rung rung. Phanh thình thịch ầm. Bọn họ như chiến thần xuống trần. Một quyền đánh vào đệ nhất các chủ ba người trên ngực, ba người tại chỗ bị đánh bay, nện vào thiên đế thành. Nửa thiên đế thành, trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Chưa kịp rút lui người, không huyền niệm chút nào, đều là máu tươi tại chỗ, hồn phi phách tán. Như thiên đế, hoàng phủ dễ, ma tôn những thứ này đầu sỏ, cũng lọt vào trọng thương chí mạng. Thân thể đều ra nẻ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người như là đắm chìm trong máu giống nhau, nhìn thấy mà giật mình. Lao tổ. Thiên đế bi thiết. Đi mau. Không nên quay đầu lại. Chỉ có các ngươi ly khai thiên vực, chúng ta mới có thể sống lại tổ binh. Tóc bạc lao quái vật ba người thanh âm lo lắng, từ trong một vùng phế tích vang lên. Thiên đế, chúng ta đi. Hoàng phủ dịch hòa ma hoàng lôi kéo thiên đế, chiều truyền tống môn lao đi. Thiên đế cả giận nói, phần lớn người còn không có rút lui khỏi, bọn họ làm sao bây giờ? Lưu được núi xanh ở, không lo không có củi đốt. Chờ đệ nhất cùng đệ tam tới rồi, sẽ vì bọn họ báo thù. Hoàng phủ dễ lưỡng trên mặt người, cũng tận là bi thương ý. Siêu. Ma tôn phủ xuống ở ba người bên cạnh, vội vàng nói, trệ làn đây. Hoàng phủ dịch đạo, trệ làn cùng Minh Châu bọn họ, đều ở đây không gian của ta thần vật bên trong. Ma tôn thở phào. Muốn chạy trốn, có dễ dàng như vậy sao? Lúc này, nhất đạo tiếng cười lạnh vang lên. Hồng y thanh niên ba người từ trong khói dày đặc lao ra, đứng ngạo nghệ trên cao, mắt nhìn xuống thiên vực hàng vạn hàng nghìn sinh linh, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Thanh niên áo tím giơ tay lên lăng không một, nhất đạo diệt thế thần quang, nát bấy thương khung đại địa, chiêu thiên môn sân rộng bắn mạnh tới. Không thể để cho hắn hủy diệt truyền tống môn. Nhất đạo các chủ quát. Ầm. Phế tích nổ tung, đệ nhất các chủ ba người phóng lên cao, hoành ở mảnh này diệt thế thần quang phía trước. Tóc bạc lao quái vật đạo, vô luận như thế nào, cũng muốn cản bọn họ lại, cho thiên đế bọn họ tranh thủ được cũng đủ chạy trốn thời gian. Tóc bạc lao quái vật đạo, vậy động thủ đi. Liệt hỏa phân thế. Băng phong thương khung, thiên trảm, ba người giơ thẳng lên trời rít gào, nguyên tố thần lực cuộn trào mãnh liệt ra, một mảnh liệt hỏa, một mảnh băng xương, một thanh kim sắc cự kiếm, tam đại thần cấp thần thông mang theo kinh thế thần uy, cùng với không còn cách nào ma diệt thần thông ý chí, nhằm phía đạo kia diệt thế thần quang. Ầm ầm, kim sắc cự kiếm đoạt ở trước mặt nhất, bẻ gãy nghiền nát thần quang, lại chiều thanh niên áo tím ba người nổi giận chém đi, thần quang bị hủy. Thanh niên áo tím khỏe miệng cũng tràn ra một vệt máu. Hán nộ. Ẩm. Đấm ra một quyền. Thần thông ý chí cổn đãng bắt phương. Giang giác một tiếng, kim sắc cự kiếm tại chỗ nghiền nát. Tiếp tục. Hán bước ra một bước, hư không sụp xuống, liên tục đánh ra hai quyền, đám lửa kia cùng băng xương, đều lên tiếng trả lời mà nát. Phúc. Một búng máu từ trong cơ thể hắn phun ra, có vẻ cũng nhận được bị thương, chỉ là ánh mắt của hắn, lại càng phát ra đáng sợ. Đồng thời. Đệ nhất các chủ ba người, cũng là nộ huyết cuồn phun. Ngày hôm nay, thiên giới tất vong. Thanh niên áo tím tàn nhẫn cười, cho thấy thực lực khủng bố, cùng đệ nhất các chủ ba người chém giết cùng một chỗ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắc Y đại hán bất mãn nói, danh tiếng đều bị hắn cướp sạch. Hồng Y thanh niên nói, không thể nói là, chúng ta đi tàn sát những người khác, so với khoảnh khắc ba cái vô dụng lão cẩu, càng thêm vui sướng. Có đạo lý. Hắc Y đại hán tục tằng trên khuôn mặt, bò lên xâm nhiên nụ cười. Bạch. Hai người đồng thời biến mất. Chết tiệt, mau ngăn cản bọn họ. Đệ nhất các chủ giống giận. Thanh niên áo tím cười lạnh nói, hay là trước cố hảo chính các ngươi. Hắn thân ảnh liên tục lóe lên, chiến lực vô song, ngạnh sinh sinh đích đem ba người cho kiểm chế xuống tới. Lao tổ, cứu ta. Lao tổ, ta còn không muốn chết. Thiên đế, đừng bỏ lại ta môn. Thiên đế thành, nhất thời vang lên vô số không giúp tiếng cầu trợ, tiếng kêu cứu. Hôm nay chính là thiên vương lão tử hạ phàm, cũng cứu không các ngươi. Hắc y đại hán liên tục cười lạnh, vung tay lên, thần lực dâng lên, hóa thành một mảnh kim sắc sóng chiều, chiều bát phương cuộn trào mãnh liệt đi. Nơi đi qua, phòng ốc, đại địa, hư không, đều là hóa thành hư không. Từng cái sống tươi mới sinh mệnh, cũng theo tan tành mây khói, hài cốt không còn. Bên kia, Hồng Y thanh niên thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Hắn không phá hủy vật kiến trúc, chỉ giết người. Đại viên mãn thiên tôn uy áp, bao phủ hơn nửa thiên đế thành, chỉ ý niệm trong đầu khẽ động, liền có hàng ngàn hàng vạn sinh linh, nhục thân tan vỡ, mau nhuốm đỏ trường không. Cái này, căn bản là một hồi không tranh cãi chút nào tàn sát. Trong không khí, tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Khắp cả người đều là tàn thi của tay, máu chảy thành sông. Trước đó không lâu còn phồn hoa vô cùng thiên đế thành, lúc này nghiễm nhiên biến thành một mảnh tu la địa ngục. Không. So với tu la địa ngục còn kinh khủng hơn, còn muốn khiếp người. Lẽ nào thiên giới, thật phải đi hướng diệt vong sao? Đệ nhất, đệ tam, vì sao các ngươi còn chưa có xuất hiện? Con dân của các ngươi, đang bị người tàn sát, cầu các ngươi mau ra đây, cứu cứu bọn họ đi. Thiên đế các loại các đại cự đầu dơ thẳng lên trời bi thiết, lão lệ giàn rùa, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Chương 2141, mừng đến chảy nước mắt. Bác vực phong môn thành. Xệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Các ngươi những thứ này con xuất sinh chết tiệt, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem các ngươi hết thể sát quang, giết sạch. Cảm thụ được thảm thiết khí tức, nghe nghiệp nghiệp hai tay nắm chặt, dơ thẳng lên trời rít lên một tiếng, chiều thiên giới chi môn phóng đi. Ầm ầm. Nhưng mà lúc này, để ngang thương khung đỉnh thiên giới chi môn, đột nhiên tự động mở ra. Hai bóng người xuất hiện ở nghe nghiệp nghiệp trong tầm mắt. Vô Thiên, Thôn Thiên Thú. Hắn mừng rỡ, vội vàng bay đến trước người hai người. Gia Hỏa kinh ngạc nói, yêu, làm sao ngươi biết chúng ta muốn tới, còn cố ý ở chỗ này nên tiếp chúng ta. Ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi mò mẩm. Nghe nghiệp nghiệp liếc mắt Gia Hỏa, nhìn về phía Vô Thiên, lo lắng nói, nhanh đi thiên vực mau cứu mọi người. Làm sao rồi? Vô Thiên nhíu. Nghe nghiệp nghiệp đạo, sáng thế thần phái tới ba đại sứ giả, đang ở thiên vực đại khai sát giới, rõ ràng châu tỷ tỷ sợ là. Bọn họ dám. Không thiên nhãn một dạng tóe ra kinh khủng hàn quang. Bạch. Triển khai tu la cứu bước, trong nháy mắt tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Thật nhanh. Nghe nghiệp nghiệp đồng tử co rút lại, cũng vội vàng xoay người đuổi theo. Thế nhưng bằng tốc độ của hắn, sao có thể đuổi theo hôm nay Vô Thiên? Thiên vực. Hắc y đại hán cùng hồng y thanh niên giết được càng ngày càng vui mừng. Thiên đế thành người, mấy có lẽ đã bị bọn họ sát quang, chỉ còn lại có thiên đế các loại các đại cự đầu. Tuyệt vọng sao? Bổn tọa hiện tại sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Hắc y đại hán mang theo xâm nhiên cười nhạt, lướt về phía thiên đế đám người. Hồng y thanh niên nhúng tay ngăn lại hắn, đạo, chờ hạ sau đó là giết hắn môn, đi trước tàn sát mặt khác lưỡng tòa thành trì. Hắc y đại hán nghỉ chân, thủ lĩnh đạo, có đạo lý, chính mắt thấy con dân của mình bị tàn sát, lại vô lực nghĩ cách cứu viện, tin tưởng bọn họ tâm lý nhất định sẽ phi thường thống khổ. Bạch. Hai người như máu lạnh như ma quỷ, phân biệt vào nhập ma đều cùng thiên bảo thành, tiếp tục điên cuồng tàn sát giết. Trong khoảnh khắc, lưỡng tòa thành trì liền bốn, M. Biến thành một mảnh huyết ngục. Thiên môn sân rộng. Liên minh, thiên đình, thiên bảo các, tam phương đầu sỏ đều tụ tập ở truyền tống môn trước. Này nguyên lai muốn đi hỗ trợ thiên tôn, khi thấy được tử ý ba người cường đại, cũng không dám đi. Hoàng phủ dễ thúc giục, thiên đế, đi mau a. Bằng không liền không kịp. Một cái thiên tôn lao quái vật đạo, nhắm mắt làm ngơ, nhanh rời đi nơi này. Thiên đế hai tay nắm chặt, bởi vì quá mức thống khổ, ngay cả khuôn mặt đều vằn mèo. Mau cút. Tóc bạc lao quái vật quát. Thiên bảo các chủ trầm giọng nói, thiên đế, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu kỳ loạn, chúng ta nếu là không đi, ba vị lao tổ cũng không dám sống lại tổ binh. Thiên đế thân thể run lên, đem thần ngục thu vào mi tâm, quát lên, chúng ta đi. Mọi người đều xoay người. Tiến nhập truyền tống môn, biến mất. Thanh niên áo tím nhìn đệ nhất các chủ ba người, cười lạnh nói, không quản bọn hắn trốn đi nơi nào, cuối cùng đều chỉ có một con đường chết. Vậy thử xem. Tóc bạc lao quái vật cười nhạt. Thiên đế đám người rời đi, rốt cục có thể vận dụng tổ binh. Phân thắng bại thời điểm đến. Ba người nhìn nhau, đồng thời một bước chợt lui ra. Tóc bạc lao quái vật vươn ra mua bàn tay to, kèm theo quang mang chớp thức gian, một khối lớn chừng bàn tay ngọc bội đột nhiên xuất hiện. Ngọc bội cả vật thể trắng đoán, huyền như mỹ ngọc điêu khắc mà thành, trên đó điêu khắc một ít phức tạp đồ văn, tản ra mông lung quang huy. Đây chính là tổ binh. Đồng thời, hắc phát lao quái vật cùng đệ nhất các chủ trước người, cũng xuất hiện nhất kiện tổ binh. Hắc phát lao quái vật tổ binh là một con đỉnh, có thể có lớn cỡ bàn tay, cả vật thể nước sơn đen như mực, bốc hơi lên từng luồng ngọn lửa màu đen. Đệ nhất các chủ tổ binh là một tòa cung điện, chỉ to cỡ nắm tay, kim quang chói mắt, lóa mắt cực kỳ. Sống lại. Ba người nhất tể gầm lên giận dữ. Ba cái tổ binh phóng lên cao, huyền phù ở giữa không trung. Đỉnh đen cùng cung điện đón gió thấy phồng, trong sát na, thì trở thành nghìn trượng chi phối, huyền như hai tòa nguy nga núi lớn vậy, phóng xuất ra kinh thế khí tức. Ngọc bội chính là lớn, nhưng thần quang lóa mắt, hung uy kinh người. Ba cái tổ binh đồng thời sống lại, lực hủy diệt quận sạch bát phương, toàn bộ thiên vực đều kịch liệt run rẩy. Ầm ầm. Thiên đế thành dẫn đầu tan cảnh mây khói. Ma đô, Thiên Bảo thành theo sát phía sau. Ba thành trì lớn bốn phía núi non, như Thương Sơn, cũng lục tục bị san thành bình địa. Giang giác. Đại địa cũng đang điên cuồng ra nẻ, từng cái sâu không thấy đáy hắc quên, chiều bốn phương tám hướng lan tràn đi, ầm ầm tiếng điếc thai nhức óc. Thiên vực mạt nhật đến. Hết thể đều tiêu thất. Ngay cả hư không, thương khung đều ở đây tan vỡ, sụp đổ. Chỉ còn lại có đệ nhất các chủ ba người cùng thanh niên áo tím ba người. Có ý tứ. Không nghĩ tới thiên giới, còn có cấp bậc này chiến binh. Hồng y thanh niên, hắc y đại hán, phân biệt đứng ở Ma Đô cùng Thiên Bảo trên thành vô ích, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Bạch. Bọn họ không có đi hỗ trợ, mà là vài cái lóe ra, để ngang truyền tống môn phía trước, phòng ngừa truyền tống môn bị hủy. Thanh niên áo tím khỏe miệng cũng mím môi một cười nhạo. Tổ binh sống lại, các ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Chỉ có cho các ngươi thần hình câu diện, mới vừa đối với đắc khởi này bị các ngươi tàn sát người vô tội. Sắt. Đệ nhất các chủ ba người giơ thẳng lên trời giống giận, cả người sát khí ngập trời. Ầm. Ngọc bội, đỉnh đen, cung điện, chấn động mạnh một cái, bát phương tịch diệt, mang theo khủng bố tuyệt luân hung uy, chiều thanh niên áo tím đánh giết đi. Thần hình câu diện. Thanh niên áo tím lắc đầu, châm chọc nói, bằng vào ba cái sát vụn, đã nghĩ để cho chúng ta thần hình câu diện, phải, các ngươi thực sự quá ngây thơ. Hiện tại ta liền cho các ngươi biết một chút về, cái gì mới thật sự là thần binh. Hắn vung tay lên, một bả ba thước chiến kiếm hiện ra. Chiến kiếm không có bất kỳ quan mang, có vẻ cổ phác vô hoa, lại phóng xuất ra từng đạo cực độ đáng sợ phong mang. Cho ta toái. Ba cái tổ binh lâm gần chi tế, hắn bắt lại chuôi kiếm, theo một tiếng lệ hống, liên tục huy động ba cái. Len keng. Hoa lửa phụt ra gian. Ở đệ nhất các chủ ba người ánh mắt bất khả tư nghị hạ, ba cái bị bọn họ ký thác hy vọng tổ binh, cánh bị sinh sôi chém thành hai nửa. Tiết diện, san bằng trong như gương. Thật là sắc bén. Ba người ngây ra như phỗng, tràn ngập khó có thể tin. Phúc. Theo sát. Bọn họ thân thể chấn động, đồng thời một hơi nổ huyết phun ra, sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệnh. Làm sao có thể? Tại sao sẽ như vậy? Ngay cả tổ binh đều hủy, còn có cái gì có thể giết chết bọn họ? Lẽ nào ta thiên giới, hôm nay thật phải đi hết diệt vong đường sao? Ba người tự lẩm bẩm, thần sắc thê lương, trong lòng tuyệt vọng. Các ngươi hay là tổ binh, bất quá chỉ là một kiếp hàng vũ thần binh hàng thất bại, uy lực cũng liền so với ngũ kiếp thiên tôn thần binh, mạnh hơn như vậy một đinh. Mà bổn tọa trên tay cái này đem chiến kiếm, là thứ thiệt một kiếp hàng vũ thần binh. Mặc dù ta không còn cách nào sống lại, cũng có thể ung dung bổ ra các ngươi tổ binh. Còn muốn đấu với chúng ta, các ngươi có tư cách kia sao? Các loại giết chết các ngươi, bổn tọa phải đi tàn sát thiên giới mọi người. Khiến thiên giới từ nay về sau bước hơi khỏi thế gian. Thanh niên áo tím cười lạnh nói, từng bước chiều ba người đi tới. Cùng lúc đó, Bắc vực, Đế thành, Thiên đế đám người đều tụ tập ở thiên môn sân rộng, đều là đôi mắt đỏ bừng, sát khí tràn ngập. Hoàng phủ dễ, Minh Châu ở đâu? Lúc này, nhất đạo băng lãnh thấu xương âm thanh âm vang lên. Vô Thiên cùng gia hỏa phủ xuống ở thiên môn bầu trời quảng trường. Là Vô Thiên. Bái kiến tu là thiên tôn. Cầu thiên tôn cứu lấy chúng ta thiên giới. Mọi người kinh hỉ như điên, đều quy trên mặt đất, cầu khẩn nói. Ngay cả thần ngục này lao quái vật, như đệ nhất lôi thần, đệ nhất đại thống lĩnh, lúc này cũng đều là buông bộ mặt, buông tự tôn, hai đầu gối quỳ xuống đất, khẩn cầu nhìn Vô Thiên. Vô Thiên không có đi để ý tới bọn họ, mắt nhìn xuống Hoàng phủ dễ, trầm giọng nói, mau nói cho ta biết, Minh Châu ở đâu. Nàng ở không gian của ta thần vật bên trong, không có thụ thương. Hoàng phủ Dịch đạo, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Dứt lời, nhất đạo tuyệt sắc lệ ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là Hoàng phủ Minh Châu. Từ không gian thần vật sau khi ra ngoài, nàng như là tìm được quy túc, phi phác đến Vô Thiên trong lòng, thương tâm khóc giống lên. Vô Thiên cười nói, đừng khóc, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn ngươi. Ừ. Hoàng phủ Minh Châu thủ lĩnh, lệ như suối trào, khóc giống như một lệ người. Thiên đế không người nói, Vô Thiên, ba vị lao tổ còn đang thiên vực chiến đấu, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào, van cầu ngươi, cứu cứu bọn họ. Van cầu ngươi, cứu cứu bọn họ. Ma Tôn cùng Hoàng phủ Dễ đám người, cũng đều rối rít thấp đầu cao ngạo, khẩn cầu. Vô Thiên liếc mắt bọn họ, đem Hoàng phủ Minh Châu từ trong lòng ngực nhẹ nhàng đẩy rời đi, nhúng tay lau nàng trên gương mặt lệ ngân, cười nói, ta đi trước thiên vực, chờ ta trở lại. Hoàng phủ Minh Châu lo lắng nói, bọn họ đều rất mạnh, ngay cả ba vị lao tổ, đều không là bọn họ đối thủ. Vô Thiên mỉm cười nói, yên tâm, ta cũng rất mạnh, ngươi chỉ phải ngoan ngoan ở chỗ này chờ ta là được. Ừ. Hoàng phủ Minh Châu thủ lĩnh. Vô Thiên cúi đầu nhìn về phía thiên đế, đạo, mở ra truyền tống môn. Đa tạ. Thiên đế chắp tay một cái, xoay người lấy ra thiên đế lệnh, truyền tống môn cấp tốc mở ra. Vô Thiên vung tay lên, Hàn Thiên cùng Dạ Thiên đột nhiên xuất hiện. Vô Thiên ăn nói đạo, hảo hảo trấn an mọi người. Người cũng tâm. Hai người thủ lĩnh, cũng dặn dò. Ba con bọ chó mà thôi, ta xem bọn hắn có thể lật lên cái gì biển. Vô Thiên cười nhạt, mang theo gia hỏa, một bước bước vào truyền tống môn, biến mất. Thiên vực. Hử. Đang chiều đệ nhất các chủ ba người đi tới thanh niên áo tím, đột nhiên nhíu nhíu mi, dừng bước lại, chiều truyền tống môn nhìn lại. Hắc y đại hán hai người, chú ý tới thanh niên áo tím dị thường phía sau, cũng xoay người nhìn. Chỉ thấy lúc này, truyền tống môn hào quang đại phóng. Hồng y thanh niên kinh ngạc nói, lại có thể có người đến. Hắc y đại hán ngoạn vị đạo, là ai như thế không biết sống chết đây? Thanh niên áo tím cười lạnh nói, bất kể là ai đến đây, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đệ nhất các chủ ba người cũng nhìn về phía truyền tống môn, tràn ngập tuyệt vọng trong nội tâm, lại thêm ra vài phần tâm thần bất định. Thậm chí, bọn họ đều đã làm tốt tự bạo thần cách dự định. Thật sao? Thực sự không sẽ cải biến sao? Nhất đạo tiếng cười lạnh, từ truyền tống môn bên trong truyền ra. Theo sát, một cái thân ảnh màu trắng, bước ra một bước truyền tống môn, đứng ở trên đài cao, khinh miệt nhìn về phía thanh niên áo tím ba người. Tu La Thiên Tôn, Thôn Thiên Thú. Đệ nhất các chủ ba người ánh mắt sáng ngời. Trong lòng tuyệt vọng, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Vô Thiên rốt cục đến. Thôn Thiên Thú rốt cục đến. Cái này có thể cứu chữa. Ba sống vài tỷ năm lão quái vật, lúc này cũng không nhịn được mừng đến chảy nước mắt. Chương 2142, mạnh yếu khác nhau. Vô Thiên nhìn về phía đệ nhất các chủ ba người, thản nhiên nói, các ngươi có thể đi. Xệ rồ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sụ. Đa tạ. Ba người không người cúi đầu, triển khai thuấn di, chiều xa xa lao đi. Bổn tọa có cho các ngươi đi sao? Thanh niên áo tím thần thái vẫn như cũ ngạo mạn, ánh mắt vẫn như cũ khinh miệt, cầm trong tay chiến kiếm, một bước truy sát đi tới. Gia hỏa. Vô Thiên nói nhỏ. Bạch. Gia hỏa ta ta cười, xoay mình tiêu thất vô ảnh. Hử. Hắc y đại hán hai người đồng tử co rút lại, lập tức thả xuất thần niệm. Nhưng mà, bọn họ lại kinh hãi phát hiện, thần niệm lại chóc nạ không đến Thôn Thiên Thú hình bóng. A. Trong nháy mắt kế tiếp, nhất đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ, với trong bầu trời này, đống nhiên nổ tung. Làm sao có thể? Hắc y đại hán hai người nhìn lại, trong mắt trừng, tràn ngập khó có thể tin. Gào thảm lại là đồng bạn của bọn họ, thanh niên áo tím. Đã thấy thanh niên áo tím, như một viên vẫn thạch vậy, chiều xa xa bắn mạnh tới. Đồng thời, ngực đã lõm sụp xuống, máu thịt be bét. Trong miệng đã ở liên tục phun huyết, hét thảm không ngớt. Mà Thôn Thiên Thú, thình lình người đứng ở thanh niên áo tím thì ra là vị trí, cặp kia mắt vàng trung tràn ngập chẳng đáng. Thật mạnh. Đệ nhất các chủ ba người nghe được tiếng kêu thảm thiết, dừng bước lại, quay đầu xem ra, trong lòng cũng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Thanh niên áo tím thực lực, bọn họ sâu đậm linh giáo qua. Nếu như không phải Vô Thiên hai người đúng lúc tới rồi, bọn họ hiện tại đã là chiến kiếm xuống vong hồn. Có thể lúc này, lại bị Thôn Thiên Thú nhất chiêu đánh bay. Lại không chịu được như thế một kích. Ẩm. Thanh niên áo tím một bước đạp ở hư không, giữ vững thân thể, chết tử địa nhìn chằm chằm ra hỏa, trong mắt thiêu đốt kinh khủng lửa giận. Hắn cắn răng nghiến lợi đạo, đường đường Thôn Thiên Thú, cư nhiên đánh lén, thực sự là đáng thẹn. Đánh lén. Ra hỏa khinh thường nói, đối với ngươi nhân vật như vậy, con ít ra còn cần đánh lén sao? Bạch. M. Dứt lời. Nó thi triển cực nhanh, lần nữa biến mất vô ảnh. Thanh niên áo tím thả xuất thần niệm. Hắc Y đại hán hai người cũng lần thứ hai thả xuất thần niệm. Thế nhưng, vẫn như cũ chóc nã bất đáo ra hỏa hình bóng. Hiện tại nhận rõ hiện thực chưa? Không phải con đít ra đánh lén, là các ngươi quá mức vô dụng, bằng không cũng sẽ không ngay cả con đít ra hình bóng đều chóc nã không đến. Gia hỏa thanh âm giễu cợt, với trong hư không đẩy ra, phiêu hốt bất định. Ở phía sau, thanh niên áo tím bỗng nhiên xoay người, cầm trong tay chiến kiếm nổi giận chém đi. Muộn. Gia hỏa cười nhạt, móng vuốt nhanh như tia chớp lộ ra, hung hăng cho thanh niên áo tím một bạt hai. Ba. Một cái tát vang dội tiếng vang lên, thanh niên áo tím lại bị đánh bay ra ngoài, cả khuôn mặt tại chỗ biến hình, không còn hình người. Rác rưởi. Gia hỏa vây vây móng vuốt, trước mắt chẳng đáng, khinh miệt nói, con kiến hôi chính là con kiến hôi, mặc dù có hàng vũ thần binh nơi tay, cũng lật không nổi cái gì biển. Đệ nhất các chủ ba người hai mặt nhìn nhau. Thôn thiên thú nói rõ chính là đang nháo phải chơi, căn bản không có quyết tâm. Thế nhưng, cái kia kém thì đem bọn hắn đưa vào hoàng tuyển thanh niên áo tím, nhưng không có nửa sức hoàn thủ, người này chiến lực, không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Thanh niên áo tím giữ vững thân thể, căm tức nhìn ra hỏa, quắc, có loại chớ nút, cùng ta quang minh chính đại đánh một trận. Ra hỏa châm chọc nói, đi nha, ngược lại phế vật giống như ngươi vậy, cũng không tư cách nhường con ít ra vận dụng thần thông. Ngươi sẽ vì ngươi tự đại hối hận. Thanh niên áo tím tàn nhẫn cười, vài cái lóe ra rơi vào gia hỏa trước người, nâng cao chiến kiếm, chiều gia hỏa đầu chém tới. Phong mang diệt thế. Vẫn là lần đầu tiên cùng hàng vũ thần binh giao phong, ngàn vạn lần chớ khiến con ít ra thất vọng. Gia hỏa miệng rộng một phát, móng vuốt trực tiếp vô vào chiến kiếm trên, hoa lửa phụt ra gian, dung ra nhất đạo tê thiên liệt địa kim loại thanh âm. Mạnh mẽ lực đạo, khiến thanh niên áo tím cánh tay tê dần, mất thăng bằng, chiến kiếm tuột tay đi. Bạch. Gia hỏa lóe lên một cái, bắt lại chiến kiếm, thần niệm dũng mãnh vào bên trong, trong nháy mắt liền biến mất bên trong linh hồn ấn ký. Phúc. Thanh niên áo tím lại là một hơi lao huyết, liều mạng phun ra ngoài. Trong lòng hắn hoảng sợ. Thôn thiên thú quá mạnh mẽ. Vô luận là tốc độ, vẫn là chiến lực, đều là áp đảo tính cục diện. Đến hay thu lấy được nhất kiện hàng vũ thần binh, không sai. Gia hỏa múa múa chiến kiếm, hài lòng thủ lĩnh. Bạch. Thanh niên áo tím đồng tử đột nhiên rụt lại, vội vàng triển khai thuấn di, đi tới Hắc Ý đại hán bên cạnh hai người. Lúc trước, có hàng vũ thần binh nơi tay, đều chỉ có bị ngược phần, huống là hiện tại. Thôn thiên thú vốn là mạnh mẽ như vậy, hiện tại hơn nữa chiến kiếm, quả thực như hổ thêm cánh. Gia hỏa cũng không có tiếp tục đuổi giết, móng vuốt vặn chiến kiếm, nhìn chằm chằm ba người, khiến Hắc Ý đại hán ba người không khỏi một trận sợ hãi. Hắc Y đại hán truyền âm nói, thực sự không nghĩ tới, thôn thiên thú cư nhiên lại đột nhiên giết ra đến, phá hư chuyện tốt của chúng ta. Hồng Y thanh niên thầm nghĩ, bây giờ không phải là điều này thời điểm, thôn thiên thú rõ ràng đã bước vào hàng vũ, không có thể đối đầu. Hắc Y đại hán hỏi vậy làm sao bây giờ? Thanh niên áo tím tàn nhẫn đạo, thôn thiên thú bước vào hàng vũ, nhưng vô thiên không có, chúng ta có thể bắt hắn lại, dùng để uy hiếp thôn thiên thú. Hồng Y thanh niên trong mắt sáng ngời, đạo, không sai, chỉ cần có thể bắt vô thiên. Không chỉ có thể áp chế thôn thiên thú, còn có thể áp chế phụ thần, đây chính là một cái công lớn. Thanh niên áo tím dẫn đầu xoay người, nhìn về phía trên đài cao thai vô thiên, hỏi ngươi chính là vô thiên. Vô thiên thản nhiên nói, ngay cả ta đều không nhận ra, xem ra các ngươi ở tam đại cương vực địa vị, cũng chả có gì đặc biệt. Tam đại cương vực. Đệ nhất các chủ ba người nhìn nhau, trong đôi mắt giả nua bỏ lên nồng nặc hồng y. Làm sao cái này cái địa phương, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Thanh niên áo tím cười lạnh nói, hiện tại địa vị của chúng ta, quả thực không được tốt lắm, nhưng chỉ cần có thể bắt sống ngươi, địa vị của chúng ta chắc chắn trong một đêm, nước lên thì thuyền lên. Ẩm. Hắn đoạt trước một bước động thủ, bàn tay to như ưng chảo vậy, chiều vô thiên đầu chụp tới. Hắc Y đại hán hai người nhìn thấy gia hỏa không núp đích, cũng chen lấn chiều vô thiên chụp tới. Hắc hắc. Gia hỏa cười gian rộ lên. Ngay cả thần phủ những yêu nghiệt kia, đều chỉ có bị ngược phần, huống là cái này ba lâu la. Phải biết rằng lúc đó ở thần phủ, thiên tử còn chưa sử dụng thần thông. Nhưng đệ nhất các chủ ba người, tâm lý lại bỏ lên một vẻ lo âu. Vô thiên quét mắt thanh niên áo tím ba người, cười nhạt nói, xem ra, các ngươi là thật đem ta vô thiên, trở thành thịt cá trên thất gỗ. Thanh niên áo tím cười lạnh nói, có phải hay không thịt cá, bật người thấy rõ. Các loại bắt người này, trước phải tận tình dằn vặt một cái, khiến thôn thiên thú hối hận không kịp. Chôn cất lệ. Vô thiên lãnh đạm phun ra hai chữ này. Hai giọt huyết lệ từ khóe mắt chảy xuống. Nhất đạo cực kỳ bi ai tình, đau thương ý, đống nhiên như thủy triều, tràn ngập bát phương. Một khắc trước còn như là đánh máu gà thanh niên áo tím ba người, lúc này đều ngây dại ra. Cùng cảnh giới, còn có ai là ta vô thiên đối thủ? Vô thiên lắc đầu châm trọc, ngón trỏ lăng không một, ba đạo thần lực màu đỏ ngỏm, phá không đi. Huyết quang hiện ra gian. Ba đạo thần lực phân biệt không có vào thanh niên áo tím ba người khí hải, lại từ phía sau lưng lướt đi. Giang giác. Thần cách nát bấy. Trên bụng, trứng gà lớn lô máu, trước sau thông thấu, huyết phun như trụ. A3. Ba người rơi vào trên đài cao, hai tay ôm bụng, không ngừng cuộn cuộn, hét thảm liên tục. Thật mạnh. Đệ nhất các chủ ba người trực tiếp xem há hốc mồm. Chôn cất lệ tên, bọn họ sớm đã có nghe thấy. Mà giờ khắc này chính mắt thấy, bọn họ mới phát hiện, so với theo như đồn đãi còn đáng sợ hơn. Vô Thiên mắt nhìn xuống ba người, thản nhiên nói, muốn bắt ta đi tranh công lĩnh thưởng, cũng phải nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không. Vô Thiên, ngươi đừng kiêu ngạo. Chúa tể đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ba vị chủ thượng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ba người một bên kêu thảm thiết, một bên giống giận, tràn ngập ám độc. Vô Thiên đạo, sáng thế thần trọng thương chưa lành, lần này hắc nhật chi kiếp, rốt cuộc là của người nào kiếp nạn, còn rất khó. Xong, hắn bàn tay to tìm tòi, ba người không gian thủ trạc, rơi ở trong tay hắn. Cùng là đại viên mãn thiên tôn, rất thoải mái liền biến mất ba nhân linh hồn ấn ký, sau đó đưa vào tinh thần giới, giao cho chim thánh sạch. Gia hỏa nhắc nhở, thiên tử, chớ quên bọn họ thiên tượng lệnh. Vô Thiên thủ lĩnh, lại cướp đi ba người thiên tượng lệnh, ném vào không gian thủ trạc. Sở dĩ không hủy diệt thiên tượng lệnh, thì không muốn khiến Tam Đại Hoàng phát hiện, cái này ba người đã chết đi. Bởi vì một ngày biết được ba người này chết đi, Tam Đại Hoàng khẳng định lại sẽ phái những người khác tiến nhập thiên giới. Tương phản, chỉ cần thần niệm dấu ấn vẫn còn, Tam Đại Hoàng liền sẽ cho rằng, ba người còn ở chấp hành nhiệm vụ, cũng sẽ không hỏi đến chuyện bên ngoài. Thiên tượng lệnh. Tam Đại Hoàng. Tam Đại Cương Vực. Đệ nhất các chủ ba người hai mặt nhìn nhau, làm sao hoàn toàn nghe không hiểu mấy người đang cái gì. Gia Hỏa bước ra một bước, rơi vào Vô Thiên trên vai, nhìn về phía ba người, quát lên, các ngươi còn muốn sững sờ đến cái gì? Ba người hoàn hồn, vội vã chiều hai người bay đi. Vô Thiên, thôn thiên thú, cảm ơn các ngươi. Nếu như không phải là các ngươi đúng lúc tới rồi, ta thiên giới lần này. Ai? Vô Thiên, chuyện trước kia, thực sự là xin lỗi. Ba người chắp tay nói cảm ơn, ánh mắt vô cùng phức tạp. Trước đây, bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế, đều muốn diệt trừ trước mắt người này. Thế nhưng thời khắc mấu chốt, cũng người này xuất thủ cứu rút. Bọn họ cảm thấy xấu hổ. Vô Thiên quét mắt ba người, ánh mắt tập trung ở đệ nhất các chủ trên người, đạo, bạch cuồng phu phụ có khỏe không? Đệ nhất các chủ đạo, bọn họ đều chạy đi. Trước đây, ngươi ở trung ương hải vực, mạnh mẽ chóc thần cách, để cho ta suýt nữa bỏ mạng, vốn có ta muốn giết ngươi, nhưng xem ở ngươi chiếu cố bạch cuồng phu phụ phần thượng, ta liền không cùng người so đo, nhưng này cái trầm lão, chờ chút ngươi phải giao cho ta. Không Thiên nhãn tử hàn quang thiểm thước. Vì sao? Đệ nhất các chủ nghi ngờ nói. Đương nhiên là giết hắn. Gia Hỏa cười nhạt. Ban đầu ở đế thành, Trầm lão kém liền giết Hàn Thiên, chuyện này, Vô Thiên cùng Gia Hỏa đều không có quên. Có vài người, có thể không giết. Nhưng có vài người, phải sát. Mà Trầm lão chính là tất phải giết người. Đệ nhất các chủ trần chờ hạ, đạo, Vô Thiên, hoan gian nên giải không nên kết. Vô Thiên đạo, đừng cho ta đây chút lời vô ích. Nhanh mở ra truyền tống môn, mang nổi ba người bọn họ, đi đế thành. Ai? Đệ nhất các chủ một tiếng thầm than. Đổi thành trước đây, hắn, có thể còn có chút phân lượng. Nhưng bây giờ, đối mặt Vô Thiên hai người, hắn căn bản không có quyền phát biểu. Đây chính là mạnh và yếu khác nhau. Chương 2143, cử chỉ vô tình. Đế thành. Sệ rộ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sụ. Thiên môn sân rộng người đông nghìn nghịt, chen chúc không thông. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm trung ương truyền tống môn. Bên trong thấp thỏm trong lòng không gì sánh được. Ông! Truyền tống môn đột nhiên hào quang đại phóng. Mọi người đều lui lại hai bước, tâm cẩn thận đề phòng, như lâm đại địch. Bởi vì bọn họ sợ Vô Thiên cùng Gia Hỏa thất bại, sợ đi ra là ba người kia sứ giả. Là Tu La Thiên Tôn. Là Thôn Thiên Thú. Hàng có người ngạc nhiên hò hét. Quả nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng đi ra truyền tống môn. Không phải Vô Thiên là ai? Gia Hỏa hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đứng ở Vô Thiên trên vai, mi phi sát vũ, xuân phong đắc ý. Thấy thế, mọi người hoan hô lên, thậm chí có người vui vô cùng mà nước mắt. Hoàng phủ Minh Châu phi phát đến Vô Thiên trong lòng, khóc không thành tiếng. Tuy là Vô Thiên lại tam bảo kiểm chứng không có việc gì, nhưng nàng vẫn là không nhịn được lo lắng. Lúc này, nhìn thấy tâm thượng nhân bình an trở về, nước mắt lại không khống chế được tuôn ra. Vô Thiên vỗ sau lưng của nàng, nhẹ giọng an ủi. Hàn Thiên cùng Dạ Thiên nhìn nhãn ôm nhau Vô Thiên hai người, nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy tiêu ý. Đệ nhất các chủ ba người theo sát ở Vô Thiên phía sau, đi ra truyền tống môn. Trên tay các mang theo một cái máu rầm rề người. Chính là thanh niên áo tím ba người. Lao tổ, các ngươi không có sao chứ? Thiên đế đám người chen nhau lên, thân thiết hỏi. May mắn vô thiên cùng thôn thiên thú đúng lúc cản tới cứu chúng ta. Đúng nha, bằng không, chúng ta bây giờ đã trở thành dưới kiếm của bọn hắn vong hồn. Mọi người yên tâm, hiện tại đã không có việc gì. Ba người cười nói. Nghe vậy, thiên đế đám người thở phào, lại lần nữa đối với vô thiên cùng gia hỏa, không người nói tạ ơn. Tóc bạc lao quái vật hỏi vô thiên, ba người này nên xử lý như thế nào? Đương nhiên muốn rút gân lột ra. Thiên vực hàng tỷ sinh linh, bị bọn họ vô tình tàn sát 4, M. Sắt, thiên vực tức thì bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, không giết bọn hắn, trời đất không tha. Đúng, giết bọn hắn, tỏa cốt dương hôi. Tỏa cốt dương hôi. Mọi người giống giận. Tiếng như hồng trung, vang vọng vân tiêu. Mọi người oán hận nhìn chằm chằm ba người, nhãn thần tượng là hận không thể đem bọn họ ăn sống nuốt tươi. Bao quát thiên đế đám người cũng là như vậy. Vô thiên nhẹ nhàng đẩy ra Hoàng Phủ Minh Châu, nhìn về phía thiên đế các loại đầu sỏ, thản nhiên nói, các ngươi có thể dằn vặt bọn họ, nhưng không thể giết bọn họ. Vì sao? Ma Hoàng hỏi. Vô thiên đạo, ta làm như vậy, tự nhiên có ta suy tính, các ngươi nếu là không nghe, ta cũng không ngăn trở, nhưng đến lúc đó thiên giới bị diệt, cũng đừng trách ta sớm không có nhắc nhở các ngươi. Mọi người đồng tử co rút lại, kinh nghi vạn phần. Vô thiên cũng không có giải thích nhiều. Quay đầu nhìn về phía đệ nhất các chủ, cao mày nói, còn cần ta lại lần thứ hai sao? Ai? Đệ nhất các chủ một tiếng thầm than, khàn khàn đạo, Trầm lão, ngươi mau tới đây hạ. Trầm lão? Mọi người hơi sừng sờ, có chút không rõ, vô thiên tìm Trầm lão làm cái gì? Hậu phương trong đám người, có một người mặc áo trắng lao nhân, lúc này trên khuôn mặt già nua tràn đầy kinh khủng. Không sai. Hắn chính là Trầm lão. Vô thiên khẳng định còn đang ghi hận chuyện năm đó, không được. Hắn hôm nay quá mạnh, nếu như ta hiện tại đi ra ngoài, chỉ có một con đường chết. Hắn quét mắt bốn phía, thấy không ai nhận ra hắn, liền không ngừng lùi lại, muốn trốn khỏi đế thành. Thiên môn sân rộng hiện tại rồng rắn lẫn lộn, hơn nữa Trầm lão trước đây rất ít lộ diện, vì vậy biết hắn người, cũng không phải rất nhiều. Nhưng ngay rời khỏi sân rộng, chuẩn bị tiến nhập một con phố lúc, một cái quanh năm trà trộn ở thiên bảo thành trung niên đại hán, đem hắn nhận ra. Đại hán cười nói, Trầm lão, Tu La Thiên Tôn đang gọi ngươi đây. Ngươi chạy cái gì? Chết tiệt! Trầm lao chửi bới một tiếng, hung hăng trừng mắt trung niên đại hán, liền thiêu đốt sinh mệnh lực, triển khai thuần di, chiều đế thành phía nam bạo vút đi. Trung niên đại hán có chút bất minh sở dĩ sao cái đầu. Đột nhiên, trong mắt hắn sáng ngời. Cái này Thẩm lao đầu, khẳng định cùng vô thiên có cựu oán. Thiên tôn, Trầm lao trốn. Hắn dùng lực xả một tiếng nói. Vô thiên nghe vậy, mâu tử hàn quang thiểm thước, thần niệm hiện lên, phô thiên cái địa chiều bốn phía vọt tới. Rất nhanh. Hắn đã nhìn thấy Trầm lão. Muốn chạy. Khoe miệng mím môi vẻ khinh thường, hắn bàn tay to lộ ra, một cổ sức mạnh vô thượng hoành thông trời đất. Thuấn di trong Trầm lão, lập tức liền không bị khống chế ngược lại bay trở về. Vô thiên, ngươi muốn làm cái gì? Đã trải qua nhiều năm như vậy, lẽ nào ngươi còn không bỏ xuống được? Hôm nay ngươi đã là đại viên mãn thiên tôn, thực lực cường đại, còn có cần phải cùng con người của ta vật một dạng tính toán sao? Trầm lão không còn gì để nói rít gào. Lòng nóng như lửa đốt. Nhưng mặc kệ hắn làm sao dãy rủa, đều không thể tránh thoát vẻ này sức mạnh to lớn ràng buộc. Ầm. Cuối cùng, hắn trọng trọng lăn xuống ở Vô Thiên trước mặt. Không chần chờ chút nào, hắn vội vàng đứng lên, ôm Vô Thiên hai chân, cầu khẩn nói, "Vô Thiên, ban đầu là ta không đúng, ta hiện tại cũng phi thường hối hận, van cầu ngươi đại nhân đại lượng, bỏ qua cho ta lúc này đây." Vô Thiên thờ ơ, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. "Đệ nhất các chủ, Thiên Đế, Ma Tôn, giúp ta van mài khỏe." Trầm lão lại nhờ giúp đỡ nhìn về phía một đám đầu sỏ. "Ai?" Đệ nhất các chủ thật sâu thở dài, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Bây giờ thiên bảo các chủ, cùng với thiên đế đám người, cũng đều làm như không thấy. Đổi thành trước đây, có thể bọn họ còn sẽ ra mặt ngăn cản. Nhưng bây giờ, cho hắn mượn môn 100 cái lá gan cũng không dám. Trầm lão tuyệt vọng nhìn bốn phía, nhưng không có người nào nguyện ý đứng ra, vì hắn một câu nói. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng ngời. Nhìn Hàn Thiên Đạo, đệ nhất, trước đây ta nghiền nát linh hồn của ngươi, chỉ là cử chỉ vô tình, còn xin ngươi lòng từ bi, tha ta con chó này mệnh. Cử chỉ vô tình. Hàn Thiên lông mày nhướng lên. Vốn có. Nhìn thấy Trầm lão như thế thương cảm, hắn còn muốn khuyến Vô Thiên, chuyện quá khứ đã qua, không bằng liền thôi. Thế nhưng, nghe tới cử chỉ vô tình bốn chữ này, hắn tâm lý cũng không nhịn được bắt đầu sinh ra một tia sắc cơ. Trước đây, nếu không có Dương Tông Vũ hỗ trợ nói, nếu không có Bạch Cuồng Phu phụ hỗ trợ cầu tình, nếu không có Vô Thiên có Thiên Hồn Thảo, hắn cũng sớm đã đi âm tào địa phủ đưa tin. Nhưng bây giờ lão già này, lại còn có khuôn mặt là cử chỉ vô tình. Quả thực không biết hối cải. Đáng chết. Hắn càng nghĩ càng giận, nén giận xuất thủ, ngón tay lăng không một, nhất đạo thần quang năm màu phá không đi, phốc điệu một tiếng, từ trầm lao mi tâm chỗ xuyên qua. Lưỡng đạo máu tươi, nhất thời từ mi tâm cùng cái hốc, tăng vọt đi ra. Thình thịch. Sau một khắc, hắn liền mới ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Hai mắt nộ tĩnh, lưu lại trước khi chết sợ hãi. Vô thiên, thủ hạ lưu tình. Lúc này, nhất đạo chợt quát tiếng vang lên. Bạch cuồng phu phụ phá không mà đến, nhìn thấy trầm lao đã ngã xuống đất bỏ mình, hai vợ chồng đều cương ở hư không. Sân rộng, rơi vào tĩnh mịch. Ánh mắt của mọi người đều ở đây vô thiên, hàn thiên, bạch cuồng phu phụ, trầm lao trên người, nhưng không có chú ý tới, đứng ở bên cạnh trong đám người lôi thần, đờ đẫn bên trong hai mắt, tóe ra từng luồng hàn quang. Chỉ là rất nhanh thì bị tiếp tục che giấu, ngay cả liền ở bên cạnh hắn nghe nghiệp nghiệp, cũng không có chú ý tới. Ai? Cuối cùng, bạch cuồng phu phụ thở dài một tiếng, song song rơi vào trầm lao hai bên trái phải. Bạch toa đạo, vô thiên, trầm lao đối với chúng ta phu phụ có đại ân đại đức, thỉnh để cho chúng ta, đem thi thể của hắn mang đi an táng. Bạch cuồng chắp tay nói, xin nhờ. Vô thiên thủ lĩnh. Đa tạ. Bạch cuồng túi người, ôm lấy trầm lão, hai vợ chồng song song phá không đi. Nhìn theo hai người rời đi, vô thiên quay đầu quét mắt thanh niên áo tím ba người, nhìn về phía thiên đế, hỏi bọn họ là từ đâu tọa chuyển tống tế đàn tới. Thiên đế lắc đầu nói, ta cũng không biết, bọn họ đều là đột nhiên xuất hiện. Xem ra tam đại cương vực truyền tống tế đàn, cũng là đơn hướng truyền tống. Vô thiên âm thầm đoán thầm, dặn dò, lại một lần, ba người này tùy các ngươi làm sao dàn vật đều được, nhưng ngàn vạn lần chớ giết bọn hắn. Minh bạch. Thiên đế thủ lĩnh. Vô thiên nhìn về phía hàn thiên cùng dạ thiên, hỏi ta muốn tới thanh giới, các ngươi là lưu lại giải quyết tốt hậu quả, hay là đi tinh thần giới. Hai người nhìn nhau, dạ thiên cười nói, chúng ta tạm thời chuẩn bị lưu lại. Vô thiên đạo, vậy được. Đợi xử lý xong phải đi luân hồi đại lục tìm ta. Hai người thủ lĩnh. Bạch. Vô thiên triển khai thuấn di, chiều thiên giới chi môn lao đi. Rất nhanh, thanh niên áo tím ba người tiếng kêu rên, ngay thiên môn trên quảng trường vang lên. Gia hỏa cười hát hát nói, ba người kia hạ tràng, khẳng định rất thê thảm. Vô thiên chân mày chặt vặn, nhãn quang thiểm thức bất định, lại tựa như là đang suy nghĩ gì tâm sự. Thấy thế, gia hỏa dùng sức gõ xuống vô thiên đầu, đạo, nghĩ gì thế? Cùng ngươi nói đây. Vô thiên xoa xoa đầu, hung hăng trừng mắt nó, lại rơi vào trầm tư. Đến thiên giới chi môn phía sau, vô thiên cau mày nói, gia hỏa, không biết vì sao, ta tâm lý luôn luôn tràn ngập một loại tâm tình bất an. Bất an. Gia hỏa thoáng sững sờ, hỏi cái gì nhân tố mang tới. Vô thiên đạo, ta cũng không rõ ràng lắm, nói chung chính là rất bất an, có chút hốt hoảng. Gia hỏa ngẫm lại, cười nói, ước đoán ngươi là đang lo lắng lao đầu, ngươi cứ yên tâm đi, sáng thế thần không ở. Lão đầu lại nắm giữ thiên táng cửa, không ai có thể tổn thương cho hắn. Thực sự là thế này phải không? Vô thiên lẩm bẩm, hất đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, lướt đi thiên giới chi môn, cấp tốc mở ra tế đàn, tiến nhập thần giới lòng đất mật thất, chỉ thấy Lý Thiên đứng ở cạnh tế đàn bên. Lý Thiên cười nói, ta đang muốn đi thiên giới, không nghĩ tới các ngươi đã trở về, thiên giới tình huống thế nào? Vô thiên đạo, ba đại sứ giả đã bị phế, tình huống đã ổn định, bất quá thiên vực bị hủy, tử thương thảm trọng. Lý Thiên Đạo, xem ra thiên đế bọn họ, đã tuyển chọn cùng sáng thế thần đối lập. Vô Thiên Đạo, đối lập là phải trả giá thật lớn. Lý Thiên cười nhạt nói, đại giới mặc dù không, nhưng đối với còn lại đại lục đến, là một kiện đáng giá ăn mừng chuyện tốt. Vô Thiên thủ lĩnh, dĩ vãng hắc nhật chi kiếp, thiên giới chính là một bả vô tình lưỡi dao sắc bén, chuyên môn phụ trách bị diệt các đại lục. Nhưng lần này, thiên giới tuyển chọn cùng sáng thế thần đối lập, cái chuôi này lưỡi dao sắc bén bằng mất đi hiệu quả. Hiện tại. Chỉ cần đem thiên giới phản bội tin tức phong tỏa, không truyền vào tam đại hoàng trong thai, tin tưởng mấy mảnh nhỏ đại lục, không biết tái xuất hiện thương vong. Vô thiên mở ra tế đàn, tiến nhập thánh giới, Lý Thiên ngắm lại, cũng chạy đi vô giúp vui. Thứ sáu phiến thiên táng cửa, tại sao sẽ ở hiên viên thần thủ chung? Đây không chỉ là vô thiên trong lòng nghi hoặc, cũng là gia hỏa cùng Lý Thiên nghi ngờ trong lòng. Chương 2144, mua dây buộc mình. Thánh giới cửa. Sệ rộ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Hắc Nhật phủ xuống chi kiếp, cựu đại chiến tộc lao quái vật, liền tự mình gác nơi đây. Tổng cộng có 9 người, toàn bộ là viên mãn thiên tôn. Vô thiên ba người vừa xuất hiện, bọn họ cũng không khỏi khẩn trương. Vô thiên thản nhiên nói, ta tới thánh giới chỉ vì lấy một vật, mau tránh ra. Vật gì vậy? Thánh giới đã cùng ngươi không dây dưa dễ má, không rõ ràng lắm, sẽ không để cho ngươi đi vào. 9 người cảnh giác nhìn hắn. bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta. Cút. Ra hỏa quát lạnh, hàng vũ khí thế bạo phát, 9 người phun ra một ngụm máu, tại chỗ bị vén bay ra ngoài. Vô Thiên một bước tiến lên, lấy ra thánh chủ lệnh, mở ra thánh giới cửa, triển khai thuần di, trong nháy mắt tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Thật mạnh. Thôn thiên thú khí thế của, thì đã vượt lên trước đại viên mãn thiên tôn. Nhanh thông chi tộc trưởng. Cựu ngươi quá sợ hãi, lấy ra điệu tượng lệnh, cho các tộc tộc trưởng đưa tin. Cái gì? Vô Thiên xông vào thành giới. Chết tiệt, hắn tại sao sẽ đột nhiên chạy tới? Nhận được tin tức Hiên Viên Phượng Hoàng đám người, đột nhiên biến sắc. Trước tiên tử trong đại điện lướt đi, đứng ở tộc trên đất trống, nhìn thánh giới cửa phương hướng, tâm lý tâm thần bất định bất an. Bạch. Vô Thiên trực tiếp phủ xuống ở Diệt Thiên chiến tộc bầu trời. Hiên Viên Phượng Hoàng quát lên, Vô Thiên, ngươi tới thánh giới làm cái gì? Vô Thiên thản nhiên nói, đừng sốt sắng như vậy, ta không phải đến tìm phiền toái, đem Hiên Viên Thần gọi ra. Hiên Viên Phượng Hoàng hầu nghi nói, ngươi tìm Hiên Viên Thần cần gì phải? Vô Thiên đạo, tìm hắn phải về một vật. Đông Tây. Hiên Viên Phượng Hoàng cau mày một cái, đạo, ta làm sao không biết Hiên Viên Thần trên người, còn có vật của ngươi. Vô Thiên lạnh lùng liếc mắt nàng, thần niệm hiện lên, bao phủ cái này Diệt Thiên chiến tộc. Ở một cái mật thất bên trong, hắn cảm ứng được Hiên Viên Thần khí tức. Vô Thiên đạo, Hiên Viên Thần, bản thân đi ra, hay là ta mời đi ra? Bạch. M. Lần lượt từng bóng người không ngừng từ phía dưới lướt lên trên cao. Có Hiên Viên Tuyệt, có Tư Không Liệt. Cơ bản đều là Vô Thiên đã từng người quen. Nhưng những người này sắc mặt của, đều phi thường xấu xí. Tư Không Liệt trầm giọng nói, Vô Thiên, Thản Nhiên cùng Nhược Linh đây. Có phải hay không đã lọt vào người độc thủ? Vô Thiên nhìn nhắn hắn, bàn tay to lăng không tìm tòi, kèm theo một tiếng ầm vang, phía dưới một tòa sơn mạch ầm ầm nghiền nát. Nhất đạo thân ảnh chật vật, từ bụi bậm trung đi tới. Chính là Hiên Viên Thần. Hắn đứng ở hư không, nhìn Vô Thiên, giữa hai lông mày tràn ngập hận ý. Vô Thiên mắt nhìn xuống hắn, thản nhiên nói, đem cánh cửa kia giao ra đây. Môn. Cửa gì? Hiên Viên Phượng Hoàng đám người kinh nghi. Hiên Viên Thần đồng lỗ co rút lại, lắc đầu nói, ta không biết ngươi ở đây cái gì. Vô Thiên lông mày nhướng lên, đạo, không là vật của ngươi, hay nhất đừng giấu ở trong túi, sẽ cho ngươi một cơ hội, giao còn không giao. Hiên Viên Đạo Thần, ta thật không biết ngươi ở đây cái gì, không có việc gì liền mời trở về đi, ta Diệt Thiên chiến tộc không chào đón ngươi. Mau cút. Vĩnh viễn cút ra khỏi Diệt Thiên chiến tộc. Còn có thôn thiên thú, Lý Thiên, nơi đây cũng không chào đón các ngươi. Diệt Thiên chiến tộc tộc nhân, đều nộ uống. Hô. Vô Thiên hít thở sâu một hơi, dưới áp chế trong lòng lửa giận. Tuy là ra ra có ăn nói, để cho ta không nên giết ngươi, nhưng nếu như ngươi tiếp tục minh ngoan bất linh, ta cũng chỉ đành hạ ngoan thủ. Cuối cùng sẽ cho ngươi một cơ hội, giao còn không giao, cân nhắc kỹ trả lời nữa ta. Không Thiên nhãn trung mơ hồ lóe ra từng luồng hàn quang. Hiên Viên Thần đồng lỗ co rút lại. Trên tay hắn quả thật có một cánh cửa đá, nhưng đối với cái này phiến cửa đá, cho tới bây giờ hắn còn không có mò thấy, cũng vô pháp khống chế. Bất quá hắn biết, cái này phiến cửa đá khẳng định bất phàm. Bởi vì bằng vào cửa đá một luồng thần uy, là có thể đem đã nát bấy đông tây, trọng ngưng đi ra. Bực này uy năng, hắn trước đây chưa từng gặp. Sở dĩ vô luận như thế nào, cũng không thể giao cho Vô Thiên. Vô Thiên lắc đầu nói, xem ra ngươi là không vào quan tài không rơi lệ. Hắn một ngón tay ra, xé trời ngón tay đột nhiên xuất hiện, khí thế cổn đãng bắt phương, toàn bộ Diệt Thiên chiến tộc, trong khoảnh khắc liền tan cảnh mây khói. Chỉ có Mai Táng Thiết Hoa Lộc tòa kia cự phong, hoàn hảo không chút tổn hại. Hiên Viên Phượng Hoàng đám người, cũng là không cần tốn nhiều sức bị hất bay, trong miệng nộ huyết cuồn phun. Thật mạnh. Khí thế của hắn, có thể cùng tổ tiên tương xứng, lẽ nào hắn, đã bước vào đại viên mãn thiên tôn. Mọi người thất kinh. Hiên Viên Thần cũng là sợ hãi đến vô cùng. Vô Thiên, dừng tay. Nhưng vào lúc này, nhất đạo vang vọng tiếng quát, từ sau phương quần quận mà tới. Hiên Viên Ngạo. Vô Thiên nhíu, Hiên Viên Ngạo làm sao cũng trở lại. Là tổ tiên thanh âm. Tổ tiên rốt cục trở về. Vô Thiên, ngươi dám hủy tộc của ta địa, chờ, tổ tiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chờ hạ sẽ là của ngươi mặt nhật. Làm tốt chết giác nộ đi. Diệt Thiên chiến tộc tộc nhân, vui mừng quá đỗi. Hiên Viên Thần cũng thật dài nói ra khí, chỉ cần tổ tiên trở về, cửa đá là có thể bảo trụ. Nhất đạo khí thế kinh khủng, nhanh như tia chớp tới gần. Gia Hỏa kinh ngạc nói, gì, Hiên Viên Ngạo cũng đã bước vào hàng vũ. Hàng vũ. Lý Thiên nhướng mày, cười lạnh nói, bước vào hàng vũ thì có thể làm gì? Bạch. Hư không một trận vặn mẹo, Hiên Viên Ngạo hiện ra. Cung nên tổ tiên. Hiên Viên Phượng Hoàng đám người quỳ lạy hư không, kinh hỉ như điên. Tổ tiên khí thế, so với trước đây còn mạnh hơn, rõ ràng tổ tiên hiện tại, đã bước vào hàng ngũ. Hàng ngũ, một cái chuyện trong cảnh giới, một cái vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới. Tổ tiên rốt cục đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, trở thành có thể cùng sáng thế thần phân cao thấp hàng vũ trí cường giả. Vô Thiên, Thôn Thiên Thú, Lý Thiên, các ngươi tử kỳ đến. Nhưng mà, bọn họ nhưng không biết, bọn họ chỉ là ở hết ngồi đáy giếng, ấu trĩ thêm buồn cười. Hiên Viên Ngạo túi đầu nhìn lại, nhìn thấy cảnh hoàng tàn khắp nơi tộc địa, khẽ cau mày. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, đạo, có việc có thể thương nghị thật kỹ lưỡng, vì sao mỗi lần đều không nên gây chiến đây? Vô Thiên đạo, bởi vì sự kiên nhẫn của ta đã bị bọn họ trà sáng. Gia Hỏa xoa xoa móng vuốt, ngoạn vị đạo, Hiên Viên lão cẩu, ngươi là muốn cho bọn hắn chỗ dựa sao? Lớn mật, dám đối với tổ tiên bất kính, ngươi muốn chết sao? Tổ tiên hiện tại bước vào hàng ngũ, trở thành trong thần thoại tồn tại, các ngươi hay nhất cho ta thả tôn trọng. Hai cái tộc nhân quát lên. Trong thần thoại tồn tại. Vô Thiên ba người nhìn nhau, ánh mắt đều trở nên vô cùng quái dị. Trên đời chuyện đáng sợ nhất, không phải ngu xuẩn, là vô tri. Nếu như Hiên Viên Ngạo đều có thể trở thành là trong thần thoại tồn tại, sáng thế thần cũng sớm đã bị diệt trừ. Sợ sao? Sớm biết ngày hôm nay, sao lúc trước còn như thế đây? Vô Thiên, bây giờ hối hận đều đã không kịp. Diệt Thiên chiến tộc người, cũng không nhịn được châm chọc đứng lên, lại không chú ý tới, Hiên Viên Ngạo sắc mặt của, đã âm trầm đến vô cùng. Tất cả im miệng cho ta. Trong giây lát, Hiên Viên Ngạo gầm lên một tiếng. Thanh âm đàm thoại hơi ngừng, tất cả mọi người không hiểu nhìn Hiên Viên Ngạo. Hiên Viên Ngạo quát lên, Hiên Viên Thần, đem cánh cửa đá kia giao ra đây. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Tổ tiên cư nhiên. Giờ khắc này, mọi người trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Đều vốn tưởng rằng, tổ tiên trở về, Vô Thiên ba người chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ, ngược lại là tổ tiên khiến Hiên Viên Thần, đem cửa đá giao ra đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tổ tiên không phải đã bước vào hàng ngũ, hắn còn đang sợ cái gì? Hiên Viên Thần, ta để cho ngươi giao ra đây, không nghe thấy sao? Hiên Viên Ngạo quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thần, trong mắt tràn đầy lửa giận. Trước khi đi, phụ thần đã đem táng thiên cửa tình huống nói cho hắn biết. Đây chính là phụ thần gì đó, ai dám nuốt riêng? Hiên Viên Thần làm như thế, không là muốn chết, vậy là cái gì? Hiên Viên Thần cũng không ngờ tới, sau cùng cục diện sẽ là như thế này. Hắn nhìn Vô Thiên cùng Hiên Viên Ngạo, ánh mắt âm trầm như nước. Muốn để cho ta đem cửa đá giao ra đây, tuyệt đối không có khả năng. Đông dưng. Hắn rít lên một tiếng, kèm theo loảng xoảng ken một tiếng vang thật lớn, trên đầu vô ích, thình lình xuất hiện một cánh đen nhánh cửa đá. Quả nhiên là táng thiên cửa. Vô Thiên nói nhỏ. Cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, cướp thế giới chi bổn nguyên. Sống lại. Hiên Viên Thần thần sắc dữ tợn, cả người bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm, thần lực cùng khí huyết không ngừng dũng mãnh vào táng thiên cửa. Hiên Viên Thần, nhanh dừng tay cho ta. Hiên Viên Ngạo giống giận, bước ra một bước, muốn cướp giật táng thiên cửa. Ầm. Nhưng mà lúc này, một luồng khí cơ từ táng thiên cửa trên tuôn ra. Cũng chỉ có một luồng khí cơ, Hiên Viên Ngạo đã bị đánh bay ra ngoài, ngay cả nhục thân đều rạn nứt ra. Thật là cường đại thần vật. Hiên Viên Ngạo kinh hãi, trong lòng hoảng sợ. Hiên Viên Phượng Hoàng đám người, cũng là trước mắt bất khả tư nghị. Nhìn thấy tổ tiên đều bị trọng thương, Hiên Viên Thần nhất thời như là đánh như máu gà, không để lại dư lực sống lại thiên táng cửa. Hiên Viên Ngạo quát lên, Hiên Viên Thần, đừng. Nữa khăng khăng một mực, bằng không ngay cả ta đều có lẽ nhất ngươi. Ha ha. Có cái này thần vật, trên trời dưới đất, còn có ai ta Hiên Viên Thần đối thủ. Sau này ngay cả sáng thế thần nhìn thấy ta, đều phải đi vòng, ta còn cần ngươi bảo hộ sao. Hiên Viên Thần cuồng tiếu liên tục, giống như điên. Vô Thiên ba người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy trâm trọng. Hiên Viên Thần liền thiên tôn cũng chưa tới, còn dám đi sống lại táng thiên cửa cái này ma vật. Nhất định chính là ở từ tìm từ lộ. A, quả nhiên. Đang Xuân Phong đắc ý Hiên Viên Thần, đột nhiên hét thảm lên. Trong cơ thể khí huyết cùng thân lực, không bị khống chế chiều táng thiên cửa vào tới. Hắn muốn chặt đứt cùng táng thiên cửa liên hệ. Thế nhưng, hắn lại tuyệt vọng phát hiện, táng thiên cửa lại ở chủ động hấp thu hắn khí huyết cùng thân lực. Tổ tiên, cứu ta. Hắn không giúp hướng Hiên Viên Ngạo cầu cứu. Hiên Viên Ngạo khẩn trương, lần thứ hai chiều táng thiên cửa phóng đi. Nhưng còn không có tới gần, lại bị sợi khí cơ đánh bay. Vẹn vẹn cái này một trong nhấp nháy, Hiên Viên Thần thể bên trong huyết nục đều đã bị hút sạch, chỉ còn lại có da bọc xương. Đệ, Hiên Viên Phượng Hoàng lòng nóng như lửa đốt, nhìn về phía Hiên Viên Ngạo, năn nỉ nói, tổ tiên, nhanh mau cứu hắn. Hiên Viên Ngạo lại nhìn về phía Vô Thiên, đạo, Vô Thiên, táng thiên cửa là ngươi ra ra thần vật, nó sẽ phải nghe lời ngươi, nhanh khiến nó đình chỉ. Vô Thiên lắc đầu nói, không kịp. Tổ tiên, cứu. A. Hiên Viên Thần Nhất âm thanh kêu thê lương thảm thiết, nhục thân dường như mục vậy, ầm ầm tán loạn, hóa thành từng viên một bụi bặm, nhìn phía dưới bay lả tả đi. Thậm chí ngay cả thần cách cùng linh hồn đều biến mất. Chỉ còn lại có y phục, quần, giày, cùng với một cái không gian thủ trà. Táng thiên cửa tràn ra sợi khí cơ, cũng theo đó tiêu tan chìm xuống. Con nít ra rốt cục thấy được, cái gì gọi là kén tự chói. Gia hỏa không khỏi cơ cười rộ lên. Cái gì thần vật, ta xem, nó căn bản là ma vật. Lý Thiên lẩm bẩm. Vô Thiên thủ lĩnh, cũng cảm giác sâu sắc nhận đồng. Chương 2145, Trung Huyền Thánh Giả. Đen nhánh cửa đá, hoành ở trên không, tản ra khí tức cổ xưa. Sệ rộ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Mặc dù lúc này khí cơ thu liễm, khiến người ta cũng không dám tới gần. Trước khi một màn kia, thực sự quá khiếp người. Đây là một việc ma vật. Không đúng. Là hung vật. Chỉ có hung vật hai chữ, mới có thể hình dung ra nó chỗ kinh khủng. Chết. Hiên Viên Phượng Hoàng Đờ đẫn nhìn táng thiên cửa, tự lẩm bẩm, lệ như dũng tuyển. Vô Thiên, đưa ta đệ mệnh đến. Nàng đống nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Vô Thiên, trong con ngươi bỏ lên kinh người sát khí. Ẩm. Nàng mang theo khí thế cường đại, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, chiếu Vô Thiên phát sát đi. Muốn chết ta thành toàn ngươi. Vô Thiên nhàn nhạt liếc đi, đầu ngón tay hiện ra từng luồng thần lực màu đỏ ngòm. Hiên Viên Ngạo thấy tình thế không hay, quát lên, Phượng Hoàng, lui xuống cho ta. Nhưng Hiên Viên Phượng Hoàng làm như không có nghe thấy. Thực sự là hồ đồ. Hiên Viên Ngạo thầm mắng, thân ảnh lóe lên, bàn tay to như dao, phách về phía Hiên Viên Phượng Hoàng cái hót. Bình một tiếng, Hiên Viên Phượng Hoàng ngất đi tại chỗ. Hắn ôm lấy Hiên Viên Phượng Hoàng, một bước đi tới một cái tộc nhân trước người, phân phó nói, đem Phượng Hoàng ôm xuống phía dưới, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt hạ. Ừ. Tộc nhân kia thủ lĩnh, tiếp nhận Hiên Viên Phượng Hoàng, chiều mai táng thiết hoa lộc tòa kia cự phong lao xuống đi. Hiên Viên Ngạo thu tầm mắt lại, nhìn nhãn táng thiên cửa, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, tức giận nói, ngươi vội vàng đem nó lấy đi. Vô Thiên chắp tay nói, tiền bối, ta phụng gia gia mệnh lệnh, đến đây tìm ngươi, thỉnh ngươi đi theo ta đi. Siêu. Thiên táng cửa hóa thành một đạo lưu quang, không có vào không thiên thể bên trong, huyền phù ở khí hải đàng trung ương. 97 nhánh huyết sắc tên, không khói cầm, tăng phúc cảnh giới chiến giáp, đều lui sang một bên, như là rất kiêng kỵ xu thế. Nhìn thấy không có dị dạng, Vô Thiên liếc mắt Hiên Viên Ngạo, xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Tư Không Liệt quát lên, Vô Thiên, đem Thản Nhiên cùng Nhược Linh phong xuất. Vô Thiên đỉnh, M. Xuống bước chân, vung tay lên, lưỡng đạo lệ ảnh đột nhiên xuất hiện. Chính là Tư Không Yên Nhiên, Tiêm Nhược Linh. Vô Thiên nhìn hai người, cười nói, ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Tư Không Yên Nhiên mắt nhìn thương khung, hơn nửa mặt trời chói chang đều đã bị hắc quang đắp lại, thiên địa càng phát ra ảm đạm. Nàng cúi đầu nhìn về phía Vô Thiên, đạo, hắc nhật chi kiếp sắp xảy ra, ta nghĩ tạm thời ở lại tộc địa, ngươi sẽ không tức giận chứ? Tiêm Nhược Linh đạo, ta cũng thế. Vô Thiên lắc đầu cười nói, cái này là tự do của các ngươi, chúng ta cũng không phải như thế bụng trường gà người, có việc cho ta đưa tin. Hai nàng thủ lĩnh. Bạch. Vô Thiên hai người triển khai thuấn di, tan biến không còn dấu tích. Hiên Viên Tuyệt đi tới Hiên Viên Ngạo trước người, bất mãn nói, tổ tiên, vì sao không giết Vô Thiên? Ngươi đã bước vào hàng vũ, trở thành thần thoại, còn hắn có gì mà sợ? Thần thoại. Hiên Viên Ngạo tự giễu cười. Hắn cái này hay là thần thoại, ở cổ chiến trường đều chỉ có lót đáy phần. Có ít thứ, các ngươi bây giờ còn không có tư cách biết, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hiên Viên Ngạo ý vị thâm trường đạo. Hiên Viên Tuyệt cả giận nói, thần trưởng lão liền chết vô ích sao? Đều là hắn tự tìm, không lạ người nào. Hiên Viên Ngạo đạo, xoay người chiều Vô Thiên hai người đuổi theo. Một vùng núi bầu trời. Vô Thiên cùng Lý Thiên Phong trì công tác. Gia Hỏa cười to nói, Hiên Viên thần rốt cục chết, sau đó lại cũng không nhìn thấy gương mặt đó, thống khoái, thực sự là thống khoái. Lý Thiên lắc đầu bật cười, hỏi Vô Thiên, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Vô Thiên đạo, ta nghĩ đi cổ chiến trường, đem thiên táng cửa cho ra ra đưa đi. Lý Thiên cau mày nói, thế nhưng hắc nhật chi kiếp, không phải còn không có kết thúc. Vô Thiên đạo, ba đại sứ giả bị bắt, thiên giới phản bội, hay là hắc nhật chi kiếp, tự sụp đổ, chiến đấu kế tiếp ở cổ chiến trường. Lý Thiên cười nói, ta đây cùng ngươi đi. Vô Thiên trợn mắt một cái, đạo, đặc biệt như thế hiên ngang lẫm liệt, ngươi nghĩ rằng ta không biết, ngươi thuần túy chính là muốn đi lầu gỗ. Ngươi người này, làm sao như thế không thú vị. Tâm lý biết là tốt rồi, phá cần gì phải. Lý Thiên tức giận trừng mắt hắn. Vô Thiên, chờ một chút. Ngay vào lúc này, Hiên Viên Ngạo thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Không Thiên Mục Trung bỏ lên vẻ nghi hoặc, đống nhiên ở hư không, xoay người nhìn. Hiên Viên Ngạo như lưu tinh cản nguyện, rất nhanh rơi vào trước người hắn. Tìm ta có việc. Vô Thiên nhíu. Hiên Viên Ngạo than thở, lẽ nào giữa chúng ta, thực sự đã không có đường sống vẹn toàn sao? Vô Thiên lạnh lùng nói, ta nghĩ vấn đề này, không cần ta lại lần thứ hai. Hiên Viên Ngạo phiền muộn nói, ta thực sự rất hy vọng, chúng ta có thể trở lại đã từng, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau đồng cam cộng khổ. Vô Thiên đạo, ngươi cũng biết, đây chẳng qua là đã từng, tương lai có thể thay đổi, nhưng đã từng đã phát sinh, ai cũng cải biến không. Gia hỏa con ngươi đảo một vòng, khuyên nhủ, Thiên tử, nếu không cho hắn thêm một cơ hội, nếu như bây giờ có thể tuyết rơi, chúng ta liền tha thứ hắn. Ách! Lý Thiên kinh ngạc, vậy cũng là cơ hội. Hiên Viên Ngạo cũng nở nụ cười khổ, bất quá vẫn là lòng tràn đầy mong đợi nhìn về phía thương khung. Kết quả, nhất định là chờ không. Đừng tuyết rơi, ngay cả mưa bụi cũng không có. Vô Thiên đạo, thiên ý như vậy, sau này ngươi đi ngươi, ta đi mặc ta, đừng. Nữa phạm đến trên tay ta, nếu không thì toán có ra ra giúp ngươi nói, cũng không hiệu nghiệm. Ai? Hiên Viên Ngạo thầm than không ngớt. Vô Thiên chuẩn bị ly khai, vừa tựa như là muốn khởi cái gì, hỏi đúng, vì sao thứ sáu phiến táng thiên cửa, sẽ ở Hiên Viên Thần thủ chung. Hiên Viên Ngạo đạo, Hiên Viên Thần là ở trước đây ngươi lúc hôn mê, lấy ra thứ sáu phiến táng thiên cửa. Hôn mê. Vô Thiên nhíu. Hiên Viên Ngạo hỏi ngươi còn nhớ rõ sở dễ khói chết sao? Vô Thiên thủ lĩnh. Lúc đó ngươi đã hôn mê, bị đại điện chủ mang đi tu la điện, chính là vào lúc đó, Hiên Viên chức thần tới thăm ngươi, ở ngươi giới tử bên trong túi, trong lúc vô ý phát hiện ra thú thư. Lúc đó hắn nghiên cứu hội, cảm giác có chút kỳ quái, vì vậy dò xét tính tích một giọt máu, kết quả thứ sáu phiến táng thiên cửa tiểu ra hiện tại. Có thể bởi vì táng thiên cửa là phụ thân gì đó, hắn không còn cách nào biến mất bên trong linh hồn ấn ký, nhưng trải qua thời gian dài nghiên cứu, hắn cũng có thể mượn dùng táng thiên cửa một luồng thần uy. Hiên Viên Ngạo đạo, gia hòa đạo, không có khả năng, thiên tử lúc đó lúc hôn mê, con ít ra cùng thi thi vẫn luôn cùng hắn, chúng ta căn bản không có thấy Hiên Viên Thần. Hiên Viên Ngạo đạo, các ngươi khi đó mới tu vi gì? Hiên Viên Thần vậy là cái gì tu vi? Hắn muốn dâu giếm được thai mắt của các ngươi, đơn giản mà cử. Không Thiên vấn đạo, ngươi chừng nào thì biết đến. Hắn cũng vẫn gặp ta. Thẳng đến, ngươi đem chúng ta đuổi ra tinh thần giới, ta mới nhớ tới hỏi hắn. Vì sao ban đầu ở lớn nho hoàng triều hủy diệt thời điểm, hắn có thể ngưng tụ ra ngươi nhục thân cùng thần thông linh phủ, cùng với giới tử túi. Lúc này, hắn mới như thật nói cho ta biết. Hiên Viên Ngạo đạo. Thật sao? Vô Thiên hai mắt hơi nheo lại. Ta nếu là có nửa câu lời nói dối, trời chu đất diệt. Hiên Viên Ngạo chỉ thiên phát thệ. Tin tưởng ngươi cũng có thể nghĩ đến, thời điểm đó ta, căn bản không biết đó là thiên táng cửa. Hơn nữa lúc đó bị ngươi bắt buộc, muốn đi vào cổ chiến trường, ta cũng không có thời gian tỉ mỉ nghiên cứu. Thậm chí tiến nhập cổ chiến trường phía sau, ta cũng không biết. Thẳng đến vừa mới, ta ly khai cổ chiến trường, phụ thần đưa tin đem tình hình thực tế nói cho ta biết, ta mới biết được, cánh cửa đá kia lại có lớn như vậy địa vị. Hiên Viên Thần đứa bé này cũng thật là khờ. Rõ ràng không có nhỏ máu nhận chủ, còn mạnh mẽ dùng huyết mạch chi lực cùng thần lực đi khởi động táng thiên cửa, kết quả lọt vào táng thiên cửa phản vệ, rơi xuống kết quả hài cốt không còn. Hiên Viên Ngạo than thở. Vô Thiên cười lạnh nói, hắn chết tiệt. Chuyện này, nếu như Hiên Viên Ngạo hiện tại không, hắn mãi mãi cũng sẽ bị man ở cổ trong. Cũng không nghĩ tới, Hiên Viên Thần vào lúc đó, cũng đã đang chăm chú hắn. Không đúng, chắc là tại giám thị hắn. Lý Thiên cau mày nói, vậy tại sao hắn không lấy đi mặt khác ngũ phiến táng thiên cửa? Theo phụ thần nói là, sáu phiến táng thiên cửa, phân biệt có lục đạo phong ấn, hắn chỉ mở ra một đạo phong ấn. Hiên Viên Ngạo đống nhiên dừng lại, tiếp tục nói, Hiên Viên Thần lúc đó cho rằng, gia thú bên trong sách chỉ có một cánh cửa đá, liền không có tiếp tục mở ra phong ấn khác. Vô Thiên mặt không thay đổi thủ lĩnh, đạo, được, người chết, lại những thứ này cũng vô dụng, chúng ta đi thôi. Cái kia. Hiên Viên Ngạo vội vàng nói. Nhưng không chờ hắn đem lời đi ra, Vô Thiên ba người cũng đã biến mất. Ta thực sự rất hối hận, lẽ nào ngươi thì không thể cho ta một cái bồi thường cơ hội sao? Hiên Viên Ngạo thật sâu thở dài, xoay người rời đi, tịch mịch bóng lưng làm người thấy chua xót. Ly khai thánh giới phía sau. Vô Thiên trực tiếp vào luân hồi đại lục. Gia hỏa thả xuất thần niệm, kinh nghi nói, gì, tại sao không có sinh linh khí tức? Lý Thiên cười nói, luân hồi đại lục sinh linh, đều đã bị chuyển rời đến thiên hạt lĩnh, ta bây giờ mới biết, thiên hạt lĩnh ở chỗ sâu trong lại có một thế giới. Thế giới? Vô Thiên kinh ngạc. Lý Thiên lăng lăng, lắc đầu nói, trách ta không có rõ ràng, chính xác, là một kiện không gian thần vật, nhưng phi thường lớn, có thể một thế giới. Vô Thiên chợt nói, ta liền mà, làm sao có thể còn có thế giới tồn tại? Gia hỏa tặc hề hề hỏi Lý Thiên, bên trong thế giới kia, bảo bối nhiều hay không? Thiếu hồ đồ. Vô Thiên sắc mặt tối sầm lại, trực tiếp phần thưởng nó một cái bạo lật, đau đến nó mắng nhiếc. Lý Thiên lắc đầu bật cười, dụ dỗ nói, gia hỏa, ngươi thật đúng là xa cách bên trong thế giới kia à, bảo vật còn thật không ít, như tổ mạch à, linh tụy à, đầy đất, thậm chí ta còn cảm ứng được một hơi sinh mệnh chi tuyển. Gia hỏa một đôi mắt vàng ứa ra lục quang, chảy nước miếng đều chảy xuống. Vô Thiên đạo, Lý Thiên, ta không sợ ngươi mê hoặc, nhưng đến lúc đó thật phát sinh đại sự gì, ngươi cần phải gánh toàn bộ trách. Đi nha, gia hỏa cướp sạch mà đến bảo vật, chỉ cần chia cho ta phân nửa, đừng gánh toàn bộ trách, ngươi trực tiếp trói ta, đem ta đưa đến trước mặt bọn họ, ta cũng nguyện ý. Lý Thiên không sao cả cười cười. Gia hỏa cười hát hát nói, Lý Thiên, con ít ra hiện tại mới phát hiện, ngươi một dạng cũng rất thô bỉ. Lý Thiên hỏi chúng ta đây cộng lại. Hảo hảo hảo. Gia hỏa thủ lĩnh, hai người cứ như vậy cùng tiến tới, xì xào bàn tán đứng lên. Vô Thiên xoa xoa đau đớn cái chán, quay đầu nhìn về phía nơi khác, có đôi lời không phải như vậy, mắt không thấy tâm không phiền. Đang lúc nói chuyện, ba người đã tiến nhập Thanh Long Châu. Gì, có người. Đột nhiên, Vô Thiên trong lúc vô ý bắt được nhất đạo huyết sắc quang ảnh, từ phía trước hư không vượt qua. Hắn định mắt nhìn đi, một cái cả người máu rầm rề lão nhân tiến nhập ánh mắt, hắn mình đầy thương tích, nhìn qua rất hốt hoảng xu thế. Làm sao có chút quen mặt. Vô Thiên nhíu mày, cố gắng nghĩ lại đứng lên. Là hắn. Hắn nghĩ tới. Người này chính là ám ảnh tổ tiên, Trung Huyền Thánh Giả, đồng dạng cũng là một gã cấm sư. Nhưng hắn nhớ kỹ, Trung Huyền Thánh Giả không phải ở thành bóng tối sao. Tại sao chạy tới Luân Hồi Đại Lục? Hắn cái này một thân tổn thương, lại là chuyện gì xảy ra? Chương 2146, Phong Ấn Thiên Hạt. Vô Thiên ngắm lại, quát lên, Trung Huyền Thánh Chủ, người chờ một chút. Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sụ. Hử. Gia hỏa cùng Lý Thiên sững sờ, đình chỉ nói nhỏ, theo Vô Thiên ánh mắt nhìn. Đồng thời, Trung Huyền Thánh Chủ nghe được Vô Thiên thanh âm, cũng đông nhiên ở hư không, theo tiếng nhìn tới. Sau khi thấy Vô Thiên ba người thời điểm, hắn trong mắt ngược lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạch. Vô Thiên bước ra một bước, rơi vào Trung Huyền Thánh Giả trước người, nghi ngờ nói, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi là? Trung Huyền Thánh Giả hỏi. Ngay cả ta cũng chưa nhận ra được. Vô Thiên hơi sừng sờ, cười nói, ta là Vô Thiên. Vô Thiên. Trung Huyền Thánh Giả trong mắt trừng, kinh nghi nói, ngươi thật là Vô Thiên. Như giả bao hoán. Vô Thiên cười nói. Trung Huyền Thánh Giả quan sát Vô Thiên chỉ chốc lát, vừa nhìn về phía Lý Thiên cùng Gia Hỏa, hỏi các ngươi là Lý Thiên cùng thôn thiên thú. Gia Hỏa không vui nói, lúc này mới bao lâu không gặp, thậm chí ngay cả con ít ra đều không nhận ra, ngươi cần ăn đòn sao. Trung Huyền Thánh Giả cười khổ nói, biến hóa của các ngươi quá lớn, nhất là Vô Thiên ngươi, nếu như không phải có thôn thiên thú ở nơi này, ta còn thực sự không dám tin tưởng ngươi chính là Vô Thiên. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, hỏi ngươi đây là tính toán đến đâu rồi. Trung Huyền Thánh Giả đạo, đi Thiên Hạt Lĩnh. Ba người nhìn nhau, trong mắt bỏ lên một tia hồng nghi. Gia Hỏa đạo, ngươi đi Thiên Hạt Lĩnh làm cái gì? Trung Huyền Thánh Giả đạo, tìm cứu binh, cái kia ma vương xuất thế, hiện tại đang ở thành bóng tối đại khai sát giới, ta thật vất vả mới thoát ra đến. Ma vương? Cái gì ma vương? Vô Thiên ba người kinh nghi. Trung Huyền Thánh Giả trầm giọng nói, các ngươi khả năng còn không biết, Ma Quỷ Sơn mạch phong ấn một cỗ khô lâu. Người nào ta không biết? Không chờ hắn đem lời xong, Vô Thiên cười lạnh một tiếng, mâu tử hàn quang phụ ra. Trung Huyền Thánh Giả kinh nghi nói, ngươi biết? Đương nhiên biết, năm đó ta tiến nhập thành bóng tối, bị 40 tên Đông Bắc, M. Ma vương cùng khanh bó buộc hình tính kế, lầm nhập Ma Quỷ Sơn mạch, kém sẽ chết ở đó một khô lâu trên tay. Ta còn nhớ đến lúc ấy Thương Trình cùng Thản Nhiên cũng ở tại chỗ. Hắn là thế nào thoát khốn? Không Thiên vấn đạo. Trung Huyền Thánh Giả lắc đầu nói, ta cũng không biết. Vô Thiên đạo, luôn sẽ có nguyên nhân, dẫn chúng ta đi thành bóng tối. Được. Trung Huyền Thánh Giả thủ lĩnh. Mấy người hóa thành từng đạo lưu quang, chiều địa ngục thành địa chỉ cũ lao đi. Ẩm. Nhưng mà, không chờ bọn hắn chạy tới Thiên Hạt Lĩnh địa chỉ cũ, nhất đạo kinh thiên động địa nổ, chợ ở Thiên Hạt Lĩnh nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên mấy người nghỉ chân, quay đầu nhìn về Thiên Hạt Lĩnh phương hướng nhìn lại, kinh nghi vạn phần. Ngay sau đó, chấn hồn bia thanh âm lo lắng vang lên. Hoang cổ Thiên Hạt phong ấn đang ở bưng lỏng, Vô Thiên, mau tới Thiên Hạt Lĩnh. Tiếng như hồng trung, vang vọng phía chân trời. Cái gì? Vô Thiên ba người thân thể chấn động, ánh mắt đều là hoảng sợ. Hào đoan đoan phong ấn, làm sao sẽ bưng lỏng? Ngay cả Tô lão đều có chút kiêng kỵ hoang cổ Thiên Hạt, nếu như thoát khốn ra, đó chính là một hồi diệt thế hạo kiếp. Ám ảnh, ngươi nhanh chuẩn bị một chút. Vô Thiên âm thầm quát lên. Công tử, ta tùy thời chuẩn bị. ám ảnh thanh âm lập tức ở trong đầu hắn vang lên. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, ám ảnh đột nhiên xuất hiện. Vô Thiên Đạo, ngươi trong tùy tùng huyền thánh giả đi xem đi thành bóng tối, nhớ kỹ, phải bắt sống cái kia khô lâu. Minh Bạch. Ám ảnh thủ lĩnh, nhìn về phía Trung huyền thánh giả, đạo, tổ tiên, chúng ta đi. Ngươi được không? Trung huyền thánh giả hoài nghi nhìn ám ảnh. Ám ảnh cười nói, ta dung hợp một thần thể, hiện tại đã là đại viên mãn thiên tôn. Vậy là tốt rồi, đi. Trung huyền thánh giả đại hỉ, mang theo ám ảnh phá không đi. Nhìn theo hai người rời đi, Vô Thiên trầm giọng nói, chúng ta cũng mau chạy đi thiên hạt lĩnh. Bạch ba. Vài cái thuấn di, bọn họ liền phủ xuống ở thiên hạt lĩnh bầu trời. Kim Lão cùng Khôi Ngô Đại Hán đã tới trước một bước, bọn họ đứng ở chấn hồn bia phía trên, sắc mặt âm trầm như nước. Vô Thiên một bước rơi vào trước người hai người, hỏi tình huống thế nào. Kim Lão trầm giọng nói, không hay, phi thường không hay, dựa theo loại này xu thế xuống phía dưới, không ra ba ngày, phong ấn sẽ toàn diện tăng dã. Vô Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn về phía chấn hồn bia đạo, tiền bối, có biện pháp nào không kiên cố phong ấn? Chấn hồn bia đạo, trừ phi phụ thần đích thân tới. Vô Thiên nhìn phía dưới, một luồng khí tức đang từ dưới nền đất lan tràn ra. Khí tức mặc dù không phải rất mãnh liệt, nhưng khiến hắn sợ hãi trong lòng. Bởi vì cổ hơi thở này, chính là hoang cổ thiên hạt khí tức. Thiên tử, phải mau nhanh thông chi phụ thần. Giá hỏa móng vuốt nắm chặt, mắt vàng trung cũng hiếm thấy xuất hiện ngưng trọng. Trước đây, nó cùng Vô Thiên, cùng với Hàn Thiên, an hoang cổ thiên hạt tiên thiên linh mạch, các loại hoang cổ thiên hạt xuất thế, nhất định sẽ người thứ nhất đến tìm bọn họ để gây sự. Vô Thiên lấy ra thiên tượng lệnh, cho ra ra phát đi nhất đạo tin tức. Cổ chiến trường nhận được tin tức phụ thần, không có nửa ngoài ý muốn. Một bển xạ lao thấy thế, hỏi là ai gửi tới tin tức. Phụ thần cười nói, là Tô lão, hắn hỏi chúng ta nơi đây tình huống thế nào. Xa lão đầu, trong con ngươi ở chỗ sâu trong hàn quang tiềm thức. Phụ thần mắt lao ở chỗ sâu trong, đồng dạng có một tinh quang, rồi lập tức cho Tô lão phát đi nhất đạo tin tức. Luân hồi phong. Tô lão cùng Hy lão ngồi ở trong lương đỉnh, đang châu đầu ghé thai, làm như ở thương nghị cái gì. Đột nhiên, Tô lão cau mày một cái, lấy ra thiên tượng lệnh, thần niệm chìm vào bên trong, sắc mặt chợt biến. Thu lão hỏi làm sao? Tô lão trầm giọng nói, hoang cổ thiên hạt phong ấn bắt đầu buông lỏng. Hy lão hoắc nhưng đứng dậy, đạo, là Vô Thiên gửi tới tin tức. Vô Thiên hướng phụ thần xin giúp đỡ, nhưng phụ thần không đi được, để cho chúng ta đi xem đi luân hồi đại lục, đồng thời còn giao cho ta môn, Vô Thiên trở lại luân hồi đại lục sự tình, không thể để cổ xạ lao lưỡng người biết. Tô lão đạo, Hy lão đạo, hay mau. Ta ăn nói giang lão bọn họ một cái, miễn cho bọn họ nói lộ hết. Tô lão đứng dậy, một bên chiều chấn hồn tháp bay đi, vừa dùng thiên tượng lệnh, cho giang lão các loại một đám hàng vũ trí cường giả, đều phát sinh nhất đạo tin tức. Tô lão thủ lĩnh đang dở trò quỷ gì? Vô Thiên đi luân hồi đại lục, gạt tam đại hoàng còn qua được, nhưng tại sao phải gạt xạ lao hai người đâu? Sau khi nhận được tin tức, giang lão đám người đều là nghi hoặc không gì sánh được. Bọn họ đều còn không biết, xa lão cùng thu lão là sáng thế thần xếp vào ở Đông Châu gian tế. Thiên hạt lĩnh. Đợi một lát sau, gia hỏa cau mày nói, lão đầu tại sao còn không hồi phục? Khả năng bị chuyện gì ngăn trở? Vô Thiên nắm thật chặt thiên tượng lệnh, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vốn có hắn cho rằng, luân hồi đại lục sẽ không còn có nguy cơ, còn chuẩn bị đi cổ chiến trường. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đầu tiên là cố khô lâu phá phong ra, ở thành bóng tối đại khai sát giới, hiện tại ngay cả hoàng cổ thiên hạt phong ấn đều buông lỏng. Xem ra cái này hắc nhật chi kiếp, cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ồ! Gia hỏa đột nhiên kinh nghi một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Tức Châu phương hướng. Lý Thiên hỏi làm sao rồi? Gia hỏa đạo, Tô lão thủ lĩnh cùng Hy giả khí tức, đột nhiên đi ra ở Nam Tức Châu, bọn họ chạy tới làm cái gì? Lời con chưa dứt. Bạch! Tô lão hai người chống rông phủ xuống ở Vô Thiên đám người trước người. Tô lão tức giận trừng mắt Gia hỏa, đạo, chúng ta là đến Du Sơn Ngoạn Thủy, ngươi có ý kiến gì không? Con ít ra nào dám có thành kiến? Gia hỏa xẹp lép miệng, cười hắc hắc nói, Du Sơn Ngoạn Thủy thật sao? Đi một chút đi, con ít ra liền hạ mình hàng đắt một hồi, cho các ngươi làm hướng đạo, khiến các ngươi cố gắng lãnh hội một cái luân hồi đại lục phong cảnh. Tô lão hai người lúc này lật lên bạch nhãn. Khi lão mắt lẽ Gia hỏa, đạo, không rảnh cùng ngươi mò mẫm. Lập tức, hai người liền xem xuống phía dưới. Xin chào Tô lão. Xin chào Hy lão. Kim lão cùng Khôi Ngô đại hán không người bái nói. Hai người thủ lĩnh. Tô lão hỏi Kim lão thủ lĩnh, phong ấn khi nào thì bắt đầu giãn ra? Kim lão đạo, vừa mới không lâu sau. Còn kịp. Tô lão lẩm bẩm, đối với bên cạnh Hy lão đạo, bắt đầu đi. Được. Hy lão đầu. Ầm. Lưỡng đạo khí thế kinh khủng, từ bên trong cơ thể của bọn họ rít gào ra. Vô Thiên mấy người đều tại đây khắc, lui phải rất xa. Phong ấn. Tô lão hai người đồng thời quát to một tiếng, con ngươi tinh quang vạn trượng, thần lực phun trào, hóa thành từng cái thần lóng lánh thần liên, nhìn phía dưới nền đất không ngừng vọt tới. Giống. Trong giây lát, nhất đạo tức giận rít gào trong lòng đất nổ tung, chấn đắc Vô Thiên đám người đầu váng mắt hoa. Toàn bộ thiên hạt lĩnh đều vào giờ khắc này, run rẩy kịch liệt. Lý Thiên kinh nghi nói, chẳng lẽ muốn thoát khốn? Không biết. Vô Thiên lắc đầu, lo sợ bất an. Gia Hỏa, Khôi Ngô đại hán, Kim lão cũng là hai tay nắm chặt, sợ hãi rõ ràng viết lên mặt. Nghiên xúc, cho ta thành thật. Khi lão lệ uống, sát cơ ngập trời. Không nghĩ tới các ngươi cái này hai cái lão cẩu, lại còn dám xuất hiện ở bản hoàng trước mặt, ngại lần trước không có đem các ngươi ngược đủ. Hoang cổ thiên hạ xâm nhiên tiếng cười lạnh, từ dưới nền đất truyền ra. Hừ. Khi lão lãnh hừ nói, ngươi mạt nhật cũng mau đến, tiêu ngạo không bao lâu. Thật là chuyện tiếu lâm. Phóng nhãn trong thiên hạ, ai có thể giết được bản hoàng? Các ngươi, vẫn là phụ thần. Con kiến hôi nhân vật, các loại bản hoàng phá phong ra, các ngươi mỗi một người đều muốn xong đời. Còn có Vô Thiên, Thôn Thiên Thú, Hàn Thiên. Bản hoàng nhất định sẽ nuốt sống các ngươi, cho các ngươi ngay cả chuyển thế cơ hội cũng không có. Hoang cổ thiên hạt cười lạnh nói, trong giọng nói mang theo kinh người sát khí. Vô Thiên cùng Gia Hỏa đều không khỏi một trận sợ hãi, trong con ngươi lại lóe ra nồng nặc sát cơ. Hoang cổ thiên hạt uy hiếp quá lớn, phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Phong. Tô lão hai người giống giận, thần lực không giữ lại chút nào hiện lên, phô thiên cái địa chiều dưới nền đất vọt tới. Hoang cổ thiên hạt luồng khí tức kia, rất nhanh tiêu tan chìm xuống. Mấy chục giây phía sau, toàn bộ khí tức tinh thần sa sút, hoang cổ thiên hạt thanh âm, cũng không còn có vang lên. Hô. Tô lão hai người thật dài nói ra khí. Vung cánh tay xuống, trên trán có mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, sắc mặt cũng là vô cùng nhợt nhạt. Vô Thiên mấy người đều biết, tuy là biểu hiện ra, Tô lão hai người cùng Hoang Cổ Thiên Hạt không có giao thủ, nhưng trên thực tế, hai người phía trước hành vi, không thua gì cùng Hoang Cổ Thiên Hạt một trận đại chiến. Vô Thiên tiến lên, cười nói, hai vị tiền bối, khổ cực, cần sinh mệnh chi thủy sao. Vạn bối có thể không ràng buộc cho các ngươi một dọn. Một dọn. Hai người ngây người. Tô lão cao mày nói, ngươi xem chúng ta lớn lên giống ăn mày sao? Khi lão không thiện đạo, Vô Thiên, ngươi cái này miệng thực sự là lâu không bị ăn đòn. Ách! Vô Thiên kinh ngạc. Chương 2147, Nam Nhân hứa hẹn. Trời đất chứng giám, hắn thật là có ý tốt, nhưng không nghĩ tới sẽ bị Tô lão hai người hiểu lầm. Xệ rồ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sủ. Hắn cười khổ một tiếng, đang chuẩn bị lấy ra một ít sinh mệnh chi thủy. Tô lão nhúng tay ngăn cản hắn, cười nói, đùa với ngươi. Chúng ta đều biết ngươi là có hảo ý, bất quá chúng ta không thiếu sinh mệnh chi thủy. Khi lão đầu, Vô Thiên trên mặt cười khổ càng đậm. Hai người thân là Đồng Châu người nắm quyền, lại làm sao có thể không có sinh mệnh chi thủy đây? Ngay cả này cũng không nghĩ tới, thực sự là óc heo. Lắc đầu, Không Thiên vấn đạo, hai vị tiền bối, cái này hoang cổ thiên hạt, không biết lại thoát không chứ? Biết. Tô lão đạo. Cái gì? Vô Thiên mấy người thất kinh. Tô lão nhìn về phía thương khung, đạo. Thấy luân gian hắc nhật chưa? Mấy người ngẩng đầu nhìn lại. Thời khắc này Thái Dương đã bị hắc quang che lấp, biến thành một luân gian hắc nhật. Thương khung đại địa đều rơi vào một mảnh trong mờ tối. Tô lão đạo, hắc nhật cũng không chỉ là một loại tượng trưng, nó còn có một loại thần kỳ năng lực, mặc kệ mạnh bao nhiêu phong ấn, đều có thể chậm rãi tan ra rơi. Ngói hiểu rõ phong ấn. Vô Thiên mấy người hai mặt nhìn nhau, giật mình không gì sánh được. Còn cái kia khô lâu sẽ phá phong ra, nguyên lai là vì vậy nguyên nhân. Gia Hỏa lo lắng nói, vậy phải làm thế nào? Chiến đấu. Tô lão lạnh như băng phun ra cái chữ này, cả người dành ra một cổ ngập trời chiến ý. Khi lão trầm giọng nói, không có biện pháp khác, chỉ có quyết nhất tử chiến, các loại hắc nhật chi kiếp kết thúc, chúng ta sẽ cùng phụ thần cùng nhau đến đây, lần thứ hai đưa nó phong ấn. Không Thiên vấn đạo, vì sao không trực tiếp giết nó? Tô lão lắc đầu nói, không thể giết. Vì sao không thể giết? Vô Thiên nhíu. Lý Thiên cùng Gia Hỏa cũng là vạn phần không giải thích được. Hiện tại không nên hỏi nhiều như vậy, chúng ta cũng không có thời gian cho các ngươi giải thích. Tô lão cúi đầu nhìn về phía Vô Thiên, trịnh trọng nói, tha trụ hoang cổ thiên hạt nhiệm vụ, hiện tại chỉ có thể giao cho ngươi, vô luận như thế nào, cũng phải kiên trì đến chúng ta, em ở. Đến đây. Vô Thiên cả giận nói, ngươi có lầm hay không? Chúng ta có thể đối phó cho nó sao? Tô lão đạo, đối phó không, cũng phải đối phó, không có lựa chọn nào khác. Khi lão cười nói, kỳ thực ngươi cũng lo lắng quá mức. Trải qua ta và Tô lão phong ấn, hoang cổ thiên hạt nhanh nhất đều phải nửa năm mới có thể thoát khốn, cũng chính là, ngươi còn có thời gian nửa năm làm chuẩn bị. Vô Thiên tức giận nói, nửa năm rất dài sao? Chớp mắt một cái liền đi qua, ta làm sao có thể không lo lắng? Tô Lão than thở, ta biết cái này có chút quá làm khó dễ ngươi, nhưng nếu như chúng ta đóng tại Luân Hồi Đại Lục, Đông Châu tất nhiên thất thủ, đến lúc hậu quả, không cần ta, ngươi cũng có thể tưởng tượng ra được. Vô Thiên trong lòng cảm giác nặng nề. Hy Lão cười nói, Vô Thiên, ngươi là phụ thần tôn tử, trách nhiệm của ngươi, ngươi gánh vác, đã định trước so với người khác muốn trọng, nỗ lực lên, chúng ta đều coi trọng ngươi. Vô Thiên đạo, ta nghĩ khóc. Tô Lão đạo, muốn khóc sẽ khóc đi, chúng ta không biết cười nói ngươi, dù sao ngươi vẫn chỉ là đứa bé, nhưng sau khi khóc, ngươi nhất định phải tỉnh lại. Các ngươi đều như vậy, ta còn khóc ra được sao? Vô Thiên hung hăng trừng mắt hai người, hỏi Hắc Nhật chi kiếp phải bao lâu mới có thể kết thúc? Một năm. Tô Lão đạo. Một năm sao? Không Thiên nhãn một dạng tinh quang thiểm thước, đối với Tô Lão hai người thủ lĩnh đạo, ta sẽ cố gắng, các ngươi cũng nhất định phải chịu đựng, đừng đến lúc đó chờ ta đi cổ chiến trường, còn muốn chạy đi cho các ngươi nhặt xác. Ngươi hỗn đản này một dạng, thì không thể dễ nghe. Thực sự là miệng mà mới. Tô Lão hai người trừng mắt Vô Thiên, liền chuẩn bị rời đi. Vô Thiên đạo, chờ một chút, đem thứ sáu phiến táng thiên cửa, cũng cho ra ra mang đi. Xong, tâm thần hắn chìm vào khí hải, nhìn cánh cửa đá kia, đạo, tiền bối, còn xin ngươi ly khai đi. Bạch. Táng thiên cửa trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Các loại Vô Thiên tâm thần rời khỏi thức hải, phát hiện táng thiên cửa, đã huyền phù ở Tô Lão trước người. Tô Lão lấy ra ra thú thư, táng thiên cửa hóa thành nhất đạo hắc quang, bản thân liền đi vào. Nỗ lực lên. Nỗ lực. Tô Lão thu hồi ra thú lợi bạn, cùng Hy Lão cùng nhau nắm nắm tay, cổ vũ Vô Thiên một câu, liền không có dấu hiệu nào biến mất. Vô Thiên hiện tại có một loại ân cần thăm hỏi hai người tổ tông 18 đời xung động. Nhưng hắn nhìn xuống. Loại này không có rèn luyện hàng ngày hành vi, hắn mới chẳng đáng đi làm. Lý Thiên cười nói, muốn mang cứ mang đi, chúng ta đều có thể cho ngươi bảo mật. Vô Thiên bạch nhăn hắn, nhìn về phía Kim Lão cùng Khôi Ngô Đại Hán, đạo, hai vị tiền bối, chúng ta tới thương nghị một chút, nên như thế nào đến ứng đối lần này kiếp nạn. Kim Lão ha hả cười nói, Tô Lão trước khi phải rất rõ ràng, lần này ngươi là chủ lực, chúng ta chỉ phụ trách hiệp trợ, tất cả ngươi toán, không cần cùng chúng ta thương nghị. Mắt thấy Vô Thiên cùng Tô Lão hai người chung đụng toàn bộ quá trình, hắn xem như là thấy rõ, Vô Thiên lần này tiến nhập cổ chiến trường, là sâu đám kia lão quái vật yêu thích. Đối đãi cái này cái thanh niên nhân, không thể giống như trước nữa lạnh lùng như vậy. Nhưng mà Vô Thiên, cũng vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn chỉ là một nhân vật, làm sao gánh chịu nổi cái này gánh nặng. Chấn hồn bia đạo, Vô Thiên, coi ngươi là năm ở tại thượng cổ đại lục khí phách lấy ra, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể được. Khôi Ngô Đại Hán cười nói, đúng nha, năm đó đối mặt vương thần thời điểm, ngươi chính là thiên nhân kỳ tu giả, không phải cùng dạng cũng chuyến qua đây. Vô Thiên đạo, bớt ở đây khen ta, ta tuy là cuồng vọng, nhưng vẫn là tự biết mình, năm đó có thể chém giết vương thần, hoàn toàn là bởi vì có thông thiên kiểu hỗ trợ. Mọi người nhìn nhau, không khỏi một trận bất đắc dĩ. Vô Thiên bước ra một bước, rơi ở một đỉnh núi trên, nhìn mờ tối thiên địa, tâm lý có chút phiền táo. Rất nhiều chuyện, hắn kỳ thực cũng không nguyện ý đi làm. Nhưng bởi vì có chút nhân tố, hắn lại phải đi làm. Lần này cũng là bởi vì cho ra ra phân ưu, hắn mới tuyển chọn ở lại Luân Hồi Đại Lục. Nhưng lần này, cùng trước đây tuyệt nhiên bất đồng. Lần này đối mặt đối thủ, hoàn toàn không lúc trước đối thủ có thể sánh được. Một bước đi nhầm, sẽ thịt nát xương tan. Gia Hỏa nhìn Vô Thiên bóng lưng, chân mày hơi nhíu lại, đang chuẩn bị tiến lên, Kim Lão bắt lại nó, lắc đầu nói, đừng đi quấy rối hắn, khiến một mình hắn hảo hảo yên lặng một chút. Khôi Ngô Đại Hán thủ lĩnh đạo, đúng vậy, kỳ thực ở trong mắt chúng ta, hắn vẫn chỉ là đứa bé, khiến hắn thừa nhận áp lực lớn như vậy, chúng ta tâm lý đều có chút băn khoăn. Lý Thiên lắc đầu nói, nhưng ở trong mắt chúng ta, hắn đã không phải là hài tử, hắn là một cái thiên đạp đất nam nhân. Bạch. Hắn một bước rơi vào Vô Thiên trước người, cười lạnh nói, hiện tại chỉ sợ, đường sau này làm sao còn đi. Cái này cũng không giống như ta biết chính là cái kia Vô Thiên. Vô Thiên trầm mặc. Ngươi thực sự để cho ta rất quá thất vọng, năm đó cha ta một luồng tàn hồn, muốn đối với ngươi đoạt xá, kết quả ngược lại bị ngươi luyện hóa, có thể ngươi biết, vì sao ta tình nguyện buông tha vì phụ thân báo thù, cũng muốn lặp đi lặp lại nhiều lần đi giúp ngươi. Lý Thiên đạo. Vì sao? Không Thiên vấn đạo. Ta buông tha vì phụ thân báo thù, cũng không phải là bởi vì ta sợ ngươi, là bởi vì ta thấy hy vọng, cái này hy vọng chính là. Lý Thiên đạo. Ta không rõ. Vô Thiên đạo. Lý Thiên đi tới vách đá, nhìn trên bầu trời hắc nhật. Ô ô. Một trận thanh phong phất qua, vén lên mái tóc dài của hắn để nguyên quần áo áo lót, một cổ khó có thể hình dung yêu thương, từ trên người hắn lan tràn ra. Từ hoang cổ sơ kỳ, cho tới bây giờ, có bao nhiêu như phụ thần nghĩ như vậy sát sáng thế thần nhân. Không chút nào khoa trương, không thể đếm hết được. Thế nhưng mọi người che già mang mọc, đổi thành kết quả là cái gì? Sáng thế thần sống như cũ, tiêu sái khoái hoạt, uy chấn thế gian, coi vạn vật như con kiến hôi. Nhưng những người đó đây, bọn họ đã chết, biến mất ở trong con sông dài lịch sử, bọn họ thậm chí không có để tên lại, không có tiếng tăm gì. Người nào nhớ phải bọn họ công lao? Người nào nhớ cho bọn họ trả giá? Lại nhớ kỹ, bọn họ là cứu vớt thiên hạ thương sinh mà chết. Tiểu giống với ngươi cùng ta, chúng ta biết không? Chúng ta không biết, chúng ta chỉ biết là, hiện tại này người còn sống. Còn như này người chết trận, có thể nhớ cho bọn họ, ước đoán cũng chỉ có phụ thần các loại số ít mấy người. Lý Thiên Thương cảm nói, người rốt cuộc suy nghĩ gì? Vô Thiên Nhữ, ta muốn là, ta không trở thành kế tiếp bọn họ. Phải khó nghe, ta chính là không muốn chết. Sở dĩ, ta đưa cái này tiền đặt cược xuống đến trên người ngươi. Có đôi lời, không biết ngươi có nghe hay không quá, bằng hữu không nhất định sẽ biết bằng hữu, nhưng đối thủ, khẳng định hiểu rõ đối thủ. Chúng ta từ liền là đối thủ, ta đối với ngươi hiểu rõ, có thể, không thể so đế thiên bọn họ thiếu. Ngươi tâm tính, trí tuệ của ngươi, ngươi thủ đoạn, ngươi đối với bằng hữu đích tình nghĩa, đối với người yêu si tình, đều là để cho ta rất bội phục địa phương, mặc dù ta có chút không muốn thừa nhận. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể dẫn dắt ta, dẫn dắt thiên thiên vạn vạn sinh linh, đi ra sáng thế thần bảy cái này lao lung. Sở dĩ, mời tỉnh lại đi. Sau này, ta sẽ dốc toàn lực phụ tá ngươi. Cái này, là ta Lý Thiên hứa hẹn. Càng là một người nam nhân đối với một người đàn ông hứa hẹn. Lý Thiên xoay người, chân thành nhìn hắn, mắt như huyền châu, hết sức sáng ngời. Vô Thiên sâu đậm nhìn hắn. Giờ khắc này, hắn tâm lý đối với Lý Thiên, sinh ra một tia chân chính hảo cảm. Trước đây, bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác, hai bên cùng có lợi. Nhưng bây giờ, mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, trước mắt người này, là bằng hữu của hắn. Gia hỏa hóa thành một đạo lưu quang, rơi xuống Vô Thiên trên vai, cười nói, thiên tử, không có gì hay do dự, lớn không phải là vừa chết, con ít ra cùng ngươi. Lý Thiên cười nói, không sai, rất khác nhau chết, không có gì đáng sợ. Ta cũng sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Thôn thần mãng xả từ Lý Thiên thủ đoạn thượng bóc ra, trôi nổi tại giữa không trung. Ánh mắt kiên định nhìn Vô Thiên. Nó tản mát ra khí tức, thình lình cũng là đại viên mãn thiên tôn. Hiển nhiên, nó đã thành công dung hợp thân thể. Vô Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, huyết mâu trung bò lên nụ cười sáng lạ. Đầu hắn đạo, được, chúng ta liền tận tình điên cuồng một bả, mặc dù cuối cùng thịt nát xương tan, cũng không nên để lại tiếc nuối. Đây mới là ta biết chính là cái kia Vô Thiên. Lý Thiên cười ha ha, chuyện đột nhiên biến đổi, thúc giục, nhanh, để cho ta đi lầu gô bế quan. Ta vẫn chưa muốn chết đâu. Vô Thiên bất mãn nói, ngươi rốt cuộc là thật tình giúp ta. Vẫn là trông mà thèm ra hỏa lầu gỗ. Lý Thiên cười nhạt nói, có khác nhau sao? Không có khác nhau sao? Vô Thiên phản vấn, lập tức lại lắc đầu, bất đắc dĩ nói, quả thực không có khác nhau. Chương 2148, Diệp Điện tình nguyện. Mở ra khúc mắc, Vô Thiên lại khôi phục lại dị vãng thần thái. Xệ rồ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sủ. Hắn bước ra một bước. Rơi vào kim láo trước người, hỏi tiền bối, ngươi bên trong thế giới kia, có người hay không ngộ ra sinh tử áo nghĩa? Kim láo đạo, có một, hắn vẫn là của ngươi người quen. Người quen? Vô Thiên hơi sừng sờ, nghi ngờ nói, chẳng lẽ là thần tức, hoặc là cổ thiên? Kim láo cười nói, thần tức, từ lúc ít ngày trước, hắn cũng đã ngộ ra, hiện tại chỉ kém niết bàn trọng sinh, còn như cổ thiên, hắn cũng đã mại nhập một khung, chỉ kém một bước ngoặt. Khôi Ngô đại hán cười nói, cổ thiên người này ngộ tính. Cũng phi thường kinh người, nếu để cho hắn mắt thấy niết bàn sống lại toàn bộ quá trình, tin tưởng nhất định sẽ hiểu ra. Không Thiên vấn đạo, tiền bối kia ngươi nghi. Ta. Khôi Ngô đại hán sững sờ, lắc đầu nói, có thể bước vào đại viên mãn thiên tôn, cũng đã là cực hạn của ta, cái này tự ta rõ ràng nhất. Vô Thiên cười cười, không có nhiều hơn nữa cái gì, đạo, Kim lão, đem cổ thiên hỏa thần tức gọi ra. Kim lão thủ lĩnh, tâm niệm vừa động, thần tức hai người đột nhiên xuất hiện. Đã lâu không gặp. Mấy người đơn giản chào hỏi, Vô Thiên liền nhìn về phía Kim lão, đạo, ta muốn đem thần tức cùng cổ thiên mang đi tinh thần giới, tiền bối không có ý kiến chớ. Kim lão cười nói, đương nhiên không có. Có thể đi vào tinh thần giới, là thần tức hai người cơ duyên, hắn như thế nào lại ngang ngược ngăn cản đây. Vô Thiên đạo, chúng ta trao đổi hạ thần niệm dấu ấn, có việc ngươi liền cho ta biết. Trao đổi thần niệm dấu ấn phía sau, Vô Thiên liền mang theo Lý Thiên mấy người, tiến nhập tinh thần giới. Thiên cương đám người đều tụ tập ở thiên thành sân rộng, cùng Đế Thiên trò chuyện lửa nóng. Vô Thiên sau khi xuất hiện, cười nói, đang nói chuyện gì, như thế hăng say. Cà ca. Vô Thiên. Quân đoàn trưởng. Trong nháy mắt, mọi người đều xoay người nhìn lại, trên mặt bỏ lên nụ cười sáng lạ. Quét mắt trước mắt đám này thân bằng hảo hữu, Vô Thiên trong lòng cũng là tình cảm ấm áp mọc thành bụi. Mặc kệ hắn gặp gỡ khó khăn gì, cái gì tuyệt cảnh, những người trước mắt này, thủy chung đều cùng hắn đứng chung một chỗ. M. Đây chính là người nhà. Đột nhiên, Vô Thiên lông mày nhướng lên. Ở trong đám người, hắn lại phát sinh Thần Mãng Thiên Tôn, Kỳ Lân lớn tổ đám người, còn có Âu Dương Thành Tuấn ba người. Vô Thiên nghi ngờ nói, các ngươi làm sao đã ở tinh thần giới? Âu Dương Thành Tuấn đạo, ngươi không biết. Ta biết cái gì? Vô Thiên lăng lăng, tỉ mỉ hồi tưởng hạ, hỏi các ngươi vẫn luôn ở Long Thôn. Âu Dương Thành Tuấn thủ lĩnh. Thì ra là thế. Vô Thiên lẩm bẩm. Từ cổ chiến trường sau khi trở về, bởi chuyện quá khẩn cấp, lúc đó cũng không có tỉ mỉ chú ý, trực tiếp liền đem long người của thôn, toàn bộ đưa vào tinh thần giới. Sở dĩ, Thần Mãng Thiên Tôn đám người, cũng đều đến tinh thần giới. Vô Thiên nghi ngờ nói, Hắc Nhật chi kiếp phủ xuống, các ngươi tại sao không trở về đi? Thần Mãng Thiên Tôn cười nói, bởi vì chúng ta biết, ngươi sẽ trở về, sở dĩ ở Long Thôn chờ ngươi. Vô Thiên quét mắt Thần Mãng Thiên Tôn đám người, hơi chút trầm ngâm, đạo, được rồi, tùy các ngươi liền. Hiện tại, tình huống nguy cơ, hắn cũng không muốn ở trên những người này lãng phí thời gian. Đồng dạng hiện tại cũng không phải hồi tưởng thời điểm. Vô Thiên nghiêm sắc mặt, đạo, tin tưởng Đế Thiên đã đem tình huống nói cho các ngươi biết, lần này Hắc Nhật trực tiếp giống như trước đây, ra ra bọn họ không biết trước đến giúp đỡ, mọi việc đều phải dựa vào tự chúng ta. Ta đã làm tốt chết giác ngộ, các ngươi thì sao? Nguyện cùng quân đoàn trưởng cộng sinh chết. Kiếm nhất đẳng người không chút do dự quát. Thiên cương mấy người cũng đều thủ lĩnh, ánh mắt kiên định. Vô Thiên quét mắt mọi người. Vô luận là Long Mã cùng Hỏa Kỳ Lân các loại manh thú, vẫn là Vạn Ác Chi Nguyên cùng Vưu Hàm Vân đám người, trong mắt đều có thể nhìn thấy một tia dứt khoát. Bọn họ đều đã ôm quyết tâm liều chết. Hô! Vô Thiên thật dài nói ra khí, trầm giọng nói, đại viên mãn thiên tôn. Hiện tại chỉ có trở thành con chốt thí phần, chỉ có hàng vũ trí cường giả, mới có cơ hội sống sót, sở dĩ việc cấp bách, các ngươi đều phải nhanh bước vào hàng vũ. Mọi người trầm mặc. Phải đơn giản, nhưng làm có bao nhiêu chắc trở, bọn họ so với ai khác đều biết. Bởi vì, nay chút năm ở Long Thôn, bọn họ chỉ làm một chuyện, đó chính là lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, thế nhưng cho tới bây giờ còn không có hiểu được. Đừng nản chí, ta có sắp xếp. Vô Thiên cười cười. Quay đầu nhìn về phía Đế Thiên cùng Lý Thiên, đạo, các ngươi cho hắn thêm môn giảng giải cặn kẽ một cái sinh tử áo nghĩa, hoàn hậu, thần tức, ngươi bắt đầu niết bàn trọng sinh, để cho bọn họ mắt thấy ngươi niết bàn toàn bộ quá trình. Ba người thủ lĩnh. Vô Thiên vừa nhìn về phía Thiên Cương đám người, đạo, các ngươi ở Long Thôn sinh hoạt mấy nghìn năm lâu, tâm tình đã viễn siêu những người khác, ta tin tưởng lần này, các ngươi nhất định sẽ có lĩnh ngộ. Mọi người hai tay nắm chặt, đều đang âm thầm phát thệ, lần này nhất định phải thành công. Bắt đầu. Vô Thiên đối với Đế Thiên hai người câu, liền tiến vào lầu gỗ, đem chim thánh bắt tới. Làm cái gì? Làm cái gì? Không phát hiện chim thánh ra ra đang bế quan sao? Chim thánh giống giận liên tục. Sau đó có nhiều thời gian bế quan. Vô Thiên bạch nhắn nó, thân ảnh thời gian lập lòe, phủ xuống ở trên tòa thánh điện vô ích. Chim thánh không hiểu nói, ngươi mang theo ta tới nơi này làm gì? Vô Thiên trên vai ra hỏa, trong mắt cũng có vẻ không hiểu. Vô Thiên không trả lời, hỏi chim thánh. Tinh thần đại lục tổ mạch cùng linh mạch, ngươi sạch thật là không có. Chim thánh lắc đầu nói, không có, thực sự nhiều lắm, ta chẳng muốn đi sạch. Vô Thiên đạo, tốt lắm, chúng ta bây giờ liền đem tất cả tổ mạch cùng linh mạch, toàn bộ rời đi tới nơi này. Ách! Gia hỏa cùng chim thánh kinh ngạc. Vô Thiên đạo, ta muốn đem nơi đây chế tạo thành một cái tu luyện thánh địa, trợ mọi người lấy tốc độ nhanh nhất vượt qua ải. Gia hỏa hỏi ngươi đã có kế hoạch. Ừ. Vô Thiên thủ lĩnh, không có giải thích nhiều. Đạo, nhanh hành động. Bạch. Hắn dẫn đầu triển khai thuấn di, đi trước cựu đại chiến tộc tộc địa. Gia hỏa cùng chim thánh nhìn nhau, cũng chia thủ lĩnh hành động, chạy tới các lớn vương giả chủng tộc tộc địa. Bởi vì những thứ này địa phương, tổ mạch cùng linh mạch tối đa. Tinh thần đại lục. Vô Thiên ba người bận rộn là lửa nóng hướng lên trời. Thiên thành sân rộng. Đế Thiên cùng Lý Thiên đứng song vai, giảng giải sinh tử áo nghĩa, Thiên Cương đám người xếp bằng ngồi dưới đất, tử kim chuột các loại manh thú cũng đều nằm xuống trên mặt đất. Tĩnh tâm nghe. Cùng lúc đó, thần phủ, nơi này Thái Dương không có bị hắc quang bao phủ. Một tòa trăm vạn trượng cự trên đỉnh, Diệp Đồng Ô Mai đứng ở một mảnh vườn hoa trước, nhìn viễn phương phía chân trời, trong con ngươi có khó có thể hóa giải bi thương và căm hận. Bạch. Đột nhiên, Đại phủ chủ hòa nhị phủ chủ song song phủ xuống ở bên hồ nước, thần sắc cung kính không gì sánh được. Tu vi của hai người đã khôi phục, thâm bất khả chắc. Diệp Đồng Ô Mai không có mở miệng, hai người cũng không dám nói. Một lát sau, Diệp Đồng Ô Mai thu hồi ánh mắt, trong mắt bi thương và căm hận, bị tiếp tục che giấu. Nàng xoay người nhìn về phía hai người, hỏi tìm ta có việc. Nhị phủ chủ đạo, Đồng Mai tỷ, vừa mới ta nhận được tin tức, thiên giới làm phản, Bắc Hoang Hoàng bọn họ phái đi thiên giới sứ giả, cũng đã bị Vô Thiên cùng thôn thiên thú giết chết. Diệp Đồng Ô Mai cau mày nói, Vô Thiên bọn họ trở lại. Nhị phủ chủ thủ lĩnh. Diệp Đồng Ô Mai đạo, ai cho ngươi tin tức, có thể là thật. Thiên chân vạn sát, cho tin tức ta người, là ta Diệp gia đệ tử. Hắn tử đã bị xếp vào ở thiên giới, giám thị thiên giới tình huống. Lần trước hắn liền cho ta đưa tin, nói là đệ nhất cùng đệ tam thiên đế, muốn làm phản. Lúc đầu ta còn không tin tưởng, ta nghĩ, bọn họ sẽ không có gan này, nhưng không nghĩ đến, bọn hắn bây giờ thật vẫn tạo phản. Theo hắn sở, đệ nhất cùng đệ tam thiên đế, đều là Vô Thiên huynh đệ sinh tử. Nhị phủ chủ đạo, trong con ngươi hàn quang thiểm thước. Diệp Đồng Ô Mai cười lạnh nói, bọn họ dám tạo phản, đó là ở tự chui đầu vào giọ, khiến Bắc Hoang Hoàng bọn họ dẫn người đi dẹp thiên thiên giới. Nhị phủ chủ đạo, tin tức này, Bắc Hoang Hoàng bọn họ còn chưa biết, ta còn muốn, hay nhất chớ kinh động bọn họ, dù sao bọn họ hiện tại đang cùng phụ thần Chu Toàn, không thể phân thần. Đại phủ chủ nói tiếp, chúng ta còn suy nghĩ đến, một ngày Bắc Hoang Hoàng bọn họ tiến nhập thiên giới, Vô Thiên tất nhiên sẽ nói cho phụ thần. Phụ thần nhất định sẽ nhân cơ hội dẫn người, một lần hành động công phá tam đại cương vực. Diệp Đồng Ô Mai hỏi vậy các ngươi nên làm như thế nào? Đại phủ chủ đạo, cá nhân ta cho rằng, thiên giới cùng luân hồi đại lục người, kỳ thực cũng không phải rất trọng yếu. Nhị phủ chủ thủ lĩnh đạo, không sai, các loại Bắc Hoang Hoàng bọn họ bắt Đông Châu, đến lúc đó mấy mảnh nhỏ đại lục người, căn bản đỡ không được đại quân của chúng ta, trong nháy mắt sẽ tan cảnh mây khói. Diệp Đồng Ô Mai quả quyết nói, không, Vô Thiên tên xuất sinh này phải sát. Đồng thời ta muốn ở trong vòng 3 ngày, thấy đầu của hắn. Chuyện này, đại phủ chủ hai người nhìn nhau, có chút chần chờ. Diệp Đồng Ô Mai đạo, ta Diệp gia đệ tử, tu dưỡng lâu như vậy, cũng nên để cho bọn họ đi đúc luyện đúc luyện. Cái gì? Đồng Mai tỷ, lẽ nào ngươi muốn? Hai người chợt biến sắc, kinh nghi nhìn Diệp Đồng Ô Mai. Diệp Đồng Ô Mai đạo, khiến Diệp Mạc cùng Diệp Cương dẫn dắt 10 vạn thiết vệ, đi trước thiên giới, ta muốn khiến mấy mảnh nhỏ đại lục máu chảy thành sông. Khiến Vô Thiên thịt nát xương tan, khiến phụ thần lao già kia thống khổ. Tâm thần hai người đại chấn. Đại phủ chủ không người nói, chúa tể quá, không có hắn mệnh lệnh, ta Diệp gia con cháu phải không phê chuẩn tham dự vào chiến đấu đi. Nhị phủ chủ đạo, Đồng Mai tỷ, còn xin nghĩ lại. Diệp Đồng Ô Mai sầm mặt lại, quát lên, các ngươi sợ đại ca, lẽ nào chỉ sợ ta? Ta hiện tại muốn giết các ngươi, các loại đại ca trở về, không biết ta nửa câu không vâng. Hai người ánh mắt run lên. Đại phủ chủ đạo, nếu Đồng Mai tỷ tâm ý đã quyết, ta liền hôn từ đi xem đi, để tránh khỏi phát sinh ngoài ý muốn. Đối phó những con kiến hôi kia, không cần dùng ngươi tự mình đi. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Diệp Điển từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Đồng Ô Mai bên cạnh, chắp tay nói, cô, xin cho chất mang binh đi trước thiên giới. Không được. Đại phủ chủ hai người lập tức quát lên. Diệp Đồng Ô Mai đạo, việc này ngươi chớ xế vào, chỉ để ý hảo hảo tu luyện là được. Adens quỳ một chân xuống đất, khẩn cầu, cô, nếu như không thân thủ diệt trừ Vô Thiên, ta không còn cách nào an tâm tu luyện, xin hãy cô thành toàn. Công tử, đây tuyệt đối không được. Đồng Mai tỷ, ngươi muôn ngàn lần không thể đáp lại. Đại phủ chủ hai người vô cùng nóng nảy. Diệp Điển cả giận nói, không cho ta đi, ta liền tự hủy thần cách. Ngươi, ai? Đại phủ chủ hai người vốn định răn dạy Diệp Điển, thế nhưng Diệp Điển thân phận mở ở chỗ này, bọn họ lại không dám răn dạy, chỉ có thể thở dài một tiếng. Xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Đồng Ô Mai. Bởi vì nơi này, chỉ có Diệp Đồng Ô Mai mới quản được Diệp Điển. Chương 2149, Lôi Thần Diệp đánh đấm. Diệp Đồng Ô Mai nhìn quỳ dưới đất Diệp Điển, sắc mặt âm tình bất định. Xệ rồ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sụ. Đại phủ chủ hai người cũng tâm thần bất định bất an. Diệp Đồng Ô Mai hỏi hôm nay ngươi là không đi không thể. Diệp Điển thủ lĩnh. Diệp Đồng Ô Mai thủ lĩnh đạo, được, ta cho phép ngươi đi, nhưng nếu như chết, không nên đoán ta. Diệp Điển đứng dậy, cười lạnh nói, ta sẽ không chết, bởi vì Vô Thiên, còn không có cái này năng lực. Ai? Đại phủ chủ hai người thầm than không ngớt. Thực sự không nghĩ tới, tình thế sẽ phát triển đến cục diện này, nhưng Diệp Đồng Ô Mai đã lên tiếng, bọn họ cũng không dám nhiều hơn nữa cái gì. Bạch! Nhị phủ chủ xoay người bước ra một bước, rơi vào vách đá, quát lên, Diệp Cương, Diệp Mạc, triệu tập 10 vạn thiết vệ, xuất chinh thiên giới. Cái gì? Xuất chinh thiên giới? Chuyện gì xảy ra? Vì sao nhị phủ chủ sau đó đạt đến như vậy mệnh lệnh? Một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Thần phủ sôi trào. Bạch. Hai người mặc áo đen người đàn ông trung niên, rơi vào nhị phủ chủ trước người, đều là thân thể khôi ngô, mặt mũi quê mùa, cả người khí thế thâm bất khả trắc. Chính là Diệp Cương cùng Diệp Mạc. Diệp Mạc nghi ngờ nói, nhị phủ chủ, tại sao muốn xuất chinh thiên giới? Nhị phủ chủ thấp giọng nói, không nên hỏi nhiều, đây là đồng mai tỷ mệnh lệnh, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ, nhất định hảo hảo bảo hộ công tử. Cái gì? Công tử cũng đi. Lưỡng người thất kinh. Nhị phủ chủ thủ lĩnh. Diệp Mạc hai người nhìn nhãn Diệp Đồng ô mai, trong mắt kính nể có thể thấy rõ ràng, hóa thành một đạo lưu quang, chiều nghìn trượng cự phong lao xuống đi, bắt đầu triệu tập binh mã. Xuất chinh thiên giới sao? Ta muốn chủ động chờ lệnh. Ta muốn giết sạch vô thiên bằng hữu, khiến hắn ôm hận trung thân. Diệp Dũng cười lạnh một tiếng, từ đỉnh núi lao ra, chiều nhị phủ chủ bay đi. Rơi vào nhị phủ chủ trước người phía sau, hắn không người nói, nhị phủ chủ, thuộc hạ cũng muốn đi thiên giới. Nhị phủ chủ cau mày nói, ngươi đi làm cái gì? M. Diệp Dũng đạo, thuộc hạ thân là cấm sư, có thể giúp mọi người, tẩy rửa này không liên hệ nhau lâu la. Trầm ngâm một chút, nhị phủ chủ thủ lĩnh đạo, cũng tốt, khiến Linh Nhi cũng cùng nhau đi theo. Diệp Linh cũng đi. Diệp Dũng vừa nghe, tâm lý nhất thời vui nở hoa, chắp tay nói, thuộc hạ cái này đi thông chi Linh Nhi cô nương. Lần này, không chỉ có thể diệt trừ vô thiên bằng hữu, khiến vô thiên thống khổ, còn có mỹ nhân làm bạn, thực sự là đi đại vận. Đồng thời, thiên giới đế thành. Hàn Thiên cùng Dạ Thiên kể vai đứng ở thiên môn quảng trường bầu trời. Đối diện, thiên đế đám người không người mà đứng. Thanh niên áo tím ba người, thẳng ở phía dưới trên quảng trường, cả người vết thương chồng chất, hấp hối, trên mặt đất tràn đầy tiên huyết. Dạ Thiên cười nói, đại cục diện chuyện, đã xử lý không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi luân hồi đại lục, còn dư lại một ít việc vặt, thiên đế, ngươi liền tự xem làm. Ừ. Thiên đế cung kính đáp. Hắc phát lao quái vật đạo, chủ thượng, ngươi có thể hay không đừng đi luân hồi đại lục. Tóc bạc lao quái vật cũng nói, kiếp nạn mặc dù nhưng đã qua, nhưng tứ đại khu vực hiện tại lòng người bàng hoàng, các ngươi lưu ở thiên giới, mọi người cũng có thể hơi an tâm. Dạ Thiên đạo, mấy năm nay không có ta môn, các ngươi không phải giống nhau quản lý rất khá. Hàn Thiên thản nhiên nói, đường chuyện gì đều ngón tay nhìn chúng ta đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa, muốn đi niết bàn trọng sinh, không đếm xỉa tới những thứ này tạp vụ sự tình. Ngộ ra sinh tử áo nghĩa? Thật vậy chăng? Thiên đế đám người kinh nghi vạn phần. Hàn Thiên cười ta nói, bản soái ca, còn có thể giả bộ. Chờ xem, sau đó không lâu, bản soái ca, chính là hàng vũ trí cường giả, đến lúc đó lại mời các ngươi toàn được nhậu nhẹ tan ngon. Mọi người kinh hỉ như điên. Thiên giới mới vừa tao kiếp nạn, tin tức này, không thể nghi ngờ có khả năng nhất phấn chấn lòng người. Cái này, hai cái lao quái vật cũng không ngăn trở, còn chủ động mở ra truyền tống môn, đem Hàn Thiên hai người rất cung kính đưa đi. Đối với một cái tu giả đến, còn có cái gì so với niết bàn trọng sinh quan trọng hơn đây? Rất nhanh, Hàn Thiên hai người sẽ đến thiên giới chi môn. Dạ Thiên quay đầu quét mắt thiên giới, than thở, tất cả mọi người cho rằng, Hàng Vũ chính là cái thế giới này tối cao, nhưng bọn hắn không biết, ở cổ chiến trường, giống chúng ta thực lực như vậy, chỉ có thể đội sổ. Hàn Thiên cười ta nói, đừng nóng đội, tinh thần giới có lấy không hết, dùng không cạn tài nguyên, hơn nữa lầu gỗ, dùng không bao lâu, chúng ta liền có thể trở thành lại như Tô lão như vậy nhân vật mạnh mẽ. Dạ Thiên thủ lĩnh, hai người xoay người rời đi. Nhưng mà bọn họ nhưng không biết, vào giờ phút này thiên vực, không ngừng xuất hiện lần lượt từng bóng người. Cầm đầu chính là Diệp Điện, Diệp Mạc, Diệp Cương. Diệp Linh cùng Diệp Dũng đứng ở một bên, quét mắt bốn phía, trong mắt đều mang theo vài phần nghi hoặc. Đây chính là thiên giới. Có thể thế nào lại là một mảnh nhỏ hỗn độn dài đất? Diệp gia con cháu không ngừng xuất hiện, nguyên bản vắng vẻ không tiếng động thiên vực, một cái náo nhiệt lên. Diệp Mạc đạo, công tử, chiến đấu ba động còn rất mãnh liệt, chắc là không lâu phát sinh, khả năng chính là ba người kia sứ giả gây nên. Diệp Điền thủ lĩnh, nhìn về phía trước duy nhất còn hoàn hảo không hao tổn truyền tống môn, mâu tử Hàn Quang thiểm thước, phân phó nói, nhìn người của thiên giới, hiện tại cũng tụ tập ở đâu. Ừ. Diệp Mạc cung kính lên tiếng trả lời, thân niệm hiện lên, phô thiên cái địa chiều bốn phía vọt tới. Hắn là hàng vũ trí cường giả, đồng thời so với Diệp Điện còn mạnh hơn. Thân niệm đủ để bao phủ toàn bộ thiên giới. Tất cả thu hết vào mắt. Diệp Mạc đạo, công tử, thiên giới chia làm bốn khối cương vực, còn có một vùng biển mênh mông. Diệp Điện hỏi người mạnh nhất đều ở đây thì sao? Diệp Mạc đạo, Bắc vực. Diệp Điện lạnh như băng nói, vậy mở ra truyền tống môn, đi Bắc vực. Diệp Mạc khinh thường nói, cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, không cần mở ra truyền tống môn, các loại 10 vạn thiết vệ vừa đến, ta trực tiếp mang mọi người qua đi. Từng cái Diệp gia con cháu, không ngừng đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà Đế Thành Thiên Đế đám người, đều đắm chìm ở trong vui mừng, hoàn toàn không có nhận thấy được nguy cơ đang ở phủ xuống. Nhưng có một người, hắn và trước đây bất đồng. Trước đây, tinh thần hắn tan rã, đần độn. Nhưng bây giờ, hắn tươi cười rạng rỡ, trong mắt tiêu ý 10 phần. Người này chính là Lôi Thần. Bên cạnh Nghe Nghiệp Nghiệp, rất nhanh thì phát hiện Lôi Thần biến hóa. Hắn kinh nghi nhìn Lôi Thần, hỏi phụ thân, ngươi có khỏe không? Lôi Thần cười cười. Thực sự là quá tốt. Nghe Nghiệp Nghiệp vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trong hốc mắt đều có thể nhìn thấy nước mắt lưng tròng. Hắn cầm lấy Lôi Thần bàn tay to, đạo, phụ thần, ngươi biết, trong khoảng thời gian này nhìn ngươi chưa gượng dậy nổi, hài nhi đều nhanh cấp bách chết. Lôi Thần vô vô Nghe Nghiệp Nghiệp vai, cười nói, kẻ ngu si, vi phụ không có việc gì. Lôi Thần, ngươi khôi phục. Thiên Đế mấy người cũng chú ý tới Lôi Thần biến hóa, đều tiến lên quan tâm nhìn hắn. Lôi Thần thủ lĩnh. Được, phi thường tốt, ta còn tưởng rằng, sau đó cũng nữa nhìn không thấy đã từng cái kia Lôi Thần. Chúc mừng ngươi, cuối cùng từ trong bóng tối đi tới. Ngày hôm nay thực sự là song hỷ lâm môn. Ha ha. Một đám đầu sỏ cũng không nhịn được cười ha hả. Bóng ma. Thực sự là buồn cười. Lôi Thần nói nhỏ, trong mắt cũng có một nụ cười. Nhưng mà nụ cười kia, nhưng có chút lánh. Thiên Đế phân phó nói, Hoàng Phủ Dễ, lập tức đem hai chuyện này chiêu cáo thiên hạ, cho thế nhân đánh lên một châm thuốc trợ tim. Được. Hoàng Phủ Dễ thủ lĩnh. Ẩm. Nhưng vào đúng lúc này, từng đạo khí tức kinh khủng, đột nhiên xuất hiện. Mọi người cả kinh, đều ngẩng đầu nhìn lại, tại chỗ biến sắc. Chỉ thấy trên bầu trời, lại đột nhiên xuất hiện lần lượt từng bóng người, rầm rạp một mảng lớn. Chính là Diệp Điển đám người. Ở. Nhưng đều là. Lớn. Viên mãn thiên tôn, chuyện này. Làm sao có thể? Tóc bạc lao quái vật đạo, lắp bắp, có thể thấy được bị dọa sợ không nhẹ. Cái gì? Đều là đại viên mãn thiên tôn. Nhưng phàm là ở thiên môn quảng trường người, đều quá sợ hãi. Làm sao sẽ, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thiên tôn? Thiên Đế nuốt nước miếng một cái, mang trên mặt nụ cười thân thiện, chắp tay nói, chư vị, xin hỏi các ngươi là ai? Đến thiên giới làm cái gì? Diệp Điển quét mắt đoàn người. Ánh mắt khinh miệt cực kỳ, nhìn về phía Thiên Đế, hỏi Vô Thiên ở đâu. Nguyên lai là tìm đến Vô Thiên, chắc là Vô Thiên bằng hữu. Thiên Đế dùng tài hùng biện khí, cười nói, Vô Thiên bây giờ đang ở Luân Hồi Đại Lục, tại hạ khiến người ta mang bọn ngươi đi được không? Vô chi. Diệp Điện lắc đầu, phất tay nói, động thủ. Ẩm. Ra lệnh một tiếng, 10 vạn thiết vệ khí thế của, đều buộc phát ra, mang theo một cổ kinh người sát khí. Thiên Đế sắc mặt chợt biến. Lẽ nào những người này không phải Vô Thiên bằng hữu, là Vô Thiên địch nhân? Bọn họ tìm đến Vô Thiên, là tới trả thù. Tóc bạc lao quái vật vội vàng nói, vị công tử này bất giận, chúng ta cùng Không Thiên cũng không có bao nhiêu quan hệ, xin hãy công tử cao đánh đắc thủ. Ha ha! Nhất đạo tiếng cười to vang lên, tràn ngập châm trọng. Mọi người nhìn thấy, phát hiện người cười đúng là Lôi Thần. Thiên Đế thấp giọng nói, Lôi Thần, nhanh câm miệng, tâm trọc giận bọn họ. Lôi Thần nhìn Thiên Đế, trong mắt châm trọc càng đậm. Ta không phải đang cười bọn họ, ta là đang cười ngươi, còn có các ngươi. Ánh mắt của hắn, từ đệ nhất các chủ bọn người trên thân, nhất nhất quét nhìn qua. Thiên Đế đám người nhíu mày, tràn đầy không giải thích được. Có phải hay không rất nghi hoặc? Chờ chút các ngươi cũng biết. Lôi Thần chẳng đáng cười, với Thiên Đế đám người ánh mắt kinh nghi hạ, lại phóng lên cao, rơi vào Diệp Điển trước người, hai đầu gối quỵ ở hư không, cung kính nói, thuộc hạ Diệp đánh đấm, ra mắt công tử. Diệp Điển hỏi ngươi chính là hai phủ chủ người kia. Chính là thuộc hạ. Lôi Thần thủ lĩnh. Diệp Điền đạo, được, phi thường tốt, lần này ngươi mật báo, lập được đại công, sau khi trở về, bản công tử trùng điệp có phần thưởng. Đa tạ công tử. Lôi Thần vội vàng khấu tạ, đạo, công tử, có thuộc hạ thiên giới còn dục có một con trai. Diệp Điền đạo, đứng lên nói. Ừ. Lôi Thần đứng dậy, khoanh tay hầu hạ, kính như thần rõ ràng. Diệp Điền hỏi con trai ngươi là ai. Lôi Thần nhìn về phía trong đám người Nghe Nghiệp Nghiệp, cười nói. Nghiệp Nhi, mau lên đây. Nghe Nghiệp Nghiệp có chút bất minh sở dĩ bay lên trên cao. Lôi Thần đạo, Nghiệp Nhi, nhanh ra mắt công tử. Nghe Nghiệp Nghiệp không để lại dấu vết cau mày một cái, chắp tay nói, ra mắt công tử. Ừ. Diệp Điển quan sát Nghe Nghiệp Nghiệp một chút, thủ lĩnh đạo, tốt hạt giống tốt, có thể trọng bồi dưỡng. Đa tạ công tử. Lôi Thần đại hỉ, vội vàng bái tạ, đối với Nghe Nghiệp Nghiệp thấp giọng nói, Nghiệp Nhi, còn không mau cảm ơn công tử. Đa tạ công tử. Nghe Nghiệp Nghiệp chắp tay nói, hắn hiện tại hoàn toàn hãy cùng cái kia trượng hai hòa thượng giống nhau, sờ không được đầu não. Thiên đế đám người nghi ngờ hơn. Chương 2150, trong lồng khốn thú. Thiên đế hỏi lôi thần, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi không phải gọi họ Nghê, làm sao hiện tại lại họ Diệp? Lôi thần cười lạnh nói, ta là người của Diệp gia, ta đương nhiên họ Diệp, tới cho các ngươi quen thuộc cái tên đó, bất quá chỉ là một giả danh mà thôi. Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Giả danh. Thiên đế lông mày nhướng lên. Hoàng phủ dễ trầm giọng nói, ngươi là gian tế. Ha ha. Lôi thần cười to một tiếng, khinh thường nói, thật là chuyện tiếu lâm, toàn bộ thiên hạ đều là ta Diệp gia, ta lưu ở thiên giới có gì không thể. Diệp gia. Diệp Tú Linh. Hoàng phủ Minh Châu tự lẩm bẩm, đột nhiên làm như nghĩ đến cái gì, kinh nghi nhìn lôi thần, đạo, bá phụ, lẽ nào ngươi là. Lôi thần ngạo đạo, không sai, ta và nghiệp nhi trong cơ thể, đều chạy xuôi chúa tể đại nhân huyết mạch chi lực, chúng ta là mảnh thiên địa này hoàng tộc, há lại là các ngươi những thứ này phàm phu tục tử có thể so sánh. Ẩm. Thiên đế đám người như sét đánh ngang tai, trong đầu rung động ầm ầm. Lôi thần lại là sáng thế thần hậu nhân. Tại sao sẽ như vậy? Hắn ở thiên giới làm cái gì? Lẽ nào hắn thật là gian tế? Nghe nghiệp nghiệp cũng là sắc mặt dại ra. Trong cơ thể ta lại có sáng thế thần huyết mạch chi lực. Đây hết thảy, tới quá đột ngột, hắn hoàn toàn không có nửa chuẩn bị. Nếu như đổi thành người khác, lúc này khẳng định đã hưng phấn quên hết tất cả. Sáng thế thần là ai? Hắn chính là cái thế giới này chúa tể, thân cho hắn hậu nhân, đâu chỉ là có phúc, càng là một loại vinh dự vô thượng. Nhưng không biết vì sao, nghe nghiệp nghiệp liền là không cao hứng nổi, thậm chí sinh lòng chán ghét. Hoàng phủ dễ trầm giọng nói, bọn họ là ai? Bọn họ. Lôi thần khỏe miệng vung lên, cao ngạo nói, bọn họ đều là ta Diệp gia con em dòng chính, còn như trước mặt của ta vị này, đi ra ta đều sợ sợ chết các ngươi, đều nghe kỹ cho ta, hắn chính là chúa tể đại nhân con trai, Diệp Điển công tử. Diệp Điển. Thiên đế đám người nghe vậy, thân thể chấn động mãnh liệt. Lại là sáng thế thần, M. Con trai. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Điển, trong mắt trang bị đầy đủ kinh khủng. Phù phù. Có một thiên thần lạnh run, sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Có người thứ nhất, thì có người thứ hai. Thiên môn quảng trường người, lục tục quỳ trên mặt đất, khủng hoảng muôn dạng. Bọn họ sợ. Ngay cả con trai của sáng thế thần đều đến, bọn họ còn có thể thế nào? Tiếp tục tạo phản sao? Phải biết rằng, Diệp gia con cháu đều là đại viên mãn thiên tôn, đầy đủ 10 vạn số, có thể quét ngang tất cả, tạo phản, đó là ở tự chui đầu vào giỏ. Thiên đế truyền âm nói, ba đại sứ giả bị bắt, chúng ta làm phản, lôi thần khẳng định đã nói cho Diệp Điện, mấy lao tổ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vô thiên không có ở thiên giới, hai vị chủ thượng cũng đi, chúng ta còn có thể làm sao? Hiện tại chỉ có một con đường, thần phục. Chỉ hy vọng bọn họ có thể đại nhân đại lượng, bỏ qua cho chúng ta lúc này đây. Đệ nhất các chủ ba người thầm nghĩ. Bái kiến công tử. Ba người đồng loạt quỳ trên mặt đất, không người lễ bái. Nhìn thấy tam đại lão tổ đều quỳ, những người khác nào dám không quỳ. Thiên đế thấp giọng quát đạo, đều nhanh quỳ xuống. Minh Châu, Mạc Sơn, các ngươi cũng giống vậy, nhanh. Hoàng phủ Minh Châu cùng Khương Mạc Sơn nhìn nhau, tâm lý đều đang giãy giụa, nhưng cuối cùng, vẫn là quỳ xuống. Diệp Điển cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống mọi người, lạnh lùng nói, thiên giới là cha ta một tay mở, các ngươi chẳng những không biết cảm ơn, ngược lại còn muốn làm phản, thật là đáng chết. Công tử, chúng ta biết sai. Chúng ta đều là bị vô thiên đầu độc, xin hãy công tử khai ân. Công tử, chúng ta cam đoan sau này, tử tâm tháp địa là chúa tể đại nhân hiệu lực, tuyệt không dám. Nữa có nhị tâm. Tóc bạc lao quái vật ba người đạo. Diệp Điền đạo, đã trễ, bản công tử tự mình xuất lĩnh thiết vệ đến đây, liền không có ý định cho các ngươi đường sống, giết sạch. Nghe nghiệp nghiệp thân thể chấn động, quát lên, chờ một chút. Hử. Diệp Điền không vui nhìn về phía nghe nghiệp nghiệp. Lôi thần thầm nghĩ, nghiệp nhi, không nên sang bậy. Nghe nghiệp nghiệp sâu đậm mắt nhìn lôi thần, trong mắt tràn đầy thất vọng. Hắn xoay người một bước rơi vào thiên đế đám người trước người, nhìn Diệp Điền đạo, ta bất kể bên trong cơ thể của ta, rốt cuộc chảy người nào dòng máu, nhưng bọn họ đều là bạn của ta, càng là ta thân nhân, muốn giết ngay cả ta cũng một khối giết chết. Diệp Điền ánh mắt lạnh lẽo, đạo, Diệp đánh đấm, cho ta một lời giải thích. Lôi thần thân thể run, vội vàng nói, công tử, nhi tử ở thiên giới lớn lên, đối với mọi người có cảm tình cũng rất bình thường, dung thuộc hạ hảo hảo khuyên nhủ. Diệp Điền đạo, được, bản công tử liền cho ngươi trong lúc nhất thời. Đa tạ công tử. Lôi thần không người bái tạ, sau đó rơi vào nghe nghiệp nghiệp trước người, coi nhẹ thiên đế đám người, đạo, nghiệp nhi. Nghe nghiệp nghiệp lắc đầu nói, phụ thân, đừng khuyến, ngươi thế nào ta bất kể, thế nhưng ta, vô luận như thế nào, cũng phải cùng mọi người đứng chung một chỗ. Lôi thần đạo, Nghiệp nhi, không nên hồ đồ, công tử dẫn dắt 10 vạn thiết vệ tiến nhập thiên giới, đã rõ ràng, hắn muốn đích thân hủy diệt các đại lục, thiên giới đã mất đi giá trị, ngươi cùng với bọn họ, chỉ có một con đường chết. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, ta không sợ, nhưng phụ thân, ngươi thực sự để cho ta rất thất vọng, không nghĩ tới ngươi đúng là người như thế. Vô liêm sỉ. Lôi thần giận tím mặt. Một cái tát vỗ vào Nghe Nghiệp Nghiệp trên mặt. Nhưng mà, Nghe Nghiệp Nghiệp như là đã chết lặng, trên mặt không có nửa biểu tình. Lôi thần giận dữ hét, bọn họ phản bội chúa tể, phản bội Diệp gia, ta làm như vậy, có gì không đúng. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, ngươi là phụ thân, ta không dám ngươi không đúng, nhưng ta cũng hy vọng, ngươi đừng tới quản chuyện của ta. Ta đã không phải là hài tử, ta biết mình đang làm cái gì. Ngươi. Được, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta cha con quan hệ, từ nay về sau nhất đao lưỡng đoạn. Lôi thần tay háo phất một cái, xông lên trên cao, rơi vào Diệp Điển trước người, chắp tay nói, công tử, hắn không xứng làm chúng ta người của Diệp gia, tùy ngươi xử lý như thế nào cũng không đáng kể. Diệp Điển đạo, ta người Diệp gia đinh thịnh vượng, thiếu một cái cũng không quan hệ. Đông dưng. Hắn sầm mặt lại, quát lên, Diệp Cương. Mang theo 40.000 thiết vệ, tiến nhập hải vực, nam vực, tây vực, đông vực, ta muốn ngươi ở đây trong vòng nửa canh giờ, giết sạch mọi người. Phải. Diệp Cương tay háo phất một cái, mang theo 40.000 thiết vệ, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Hỗn đàn, ta và các ngươi liều mạng. Đệ nhất các chủ tức sủi bọt mép, mang theo thao thiên sắc cơ, hướng Diệp Điện. Con kiến hôi nhân vật, dám đối với công tử hô to gọi. Diệp Mạc lạnh như băng mở miệng, bàn tay to lăng không tìm tòi. Đệ nhất các chủ lập tức cương ở hư không. Tiếp tục. Diệp Mạc ngũ chỉ chợt thu rúc vào một chỗ, đệ nhất các chủ nhục thân tại chỗ nát bấy, huyết nhục bắn tóe bát phương. Chết. Lao tổ cứ như vậy chết. Nhìn thấy một màn này, thiên đế đám người mặt như màu đất, lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Quá mạnh mẽ. Nhân vật như vậy, thiên giới còn có ai có thể cùng hắn tranh phong? Diệp Điển con ngươi sát cơ bạo dũng, quát lên, Diệp Linh, mang theo 10.000 thiết vệ, tàn sát sạch bát vực. Ừ. Diệp Linh cung kính đáp. Diệp Dũng đi tới trước, xung phong nhận việc, đạo, công tử, loại này máu tanh sự tình, hay là chớ khiến Linh Nhi cô nương đi làm, xin cho đại lao. Được. Diệp Điển thủ lĩnh. Các huynh đệ, theo ta sát. Diệp Dũng rít lên một tiếng, mang theo 10.000 thiết vệ, hạo hạo đãng đãng bay ra đế thành, sát hướng phụ cận thành trì. Ầm ầm. Giang giác. Bọn họ đều là đại viên mãn thiên tôn, căn bản không thể ra tay, chỉ cần thả ra khí thế. Liền có thể càn quét thiên giới. Không huyền niệm chút nào. Nơi bọn họ đi qua, thiên băng địa liệt, sinh linh đổ thán. Giờ khắc này, bác vực lòng người bàng hoàng, tràn ngập một cổ khí tức tử vong. Đồng thời, Đông Hải Thành. Khoảng cách này tinh thần chi hải gần đây thành trì, mỗi ngày đều phi thường náo nhiệt, trên quảng trường đi vô số người. Đinh gia. Đinh Ninh Nhi đứng ở một cái bệ cửa sổ trước, ngắm nhìn viễn phương, trong thần sắc tràn đầy ưu sầu. Đột nhiên. Một cái thiết vệ phủ xuống ở Đông Hải trên thành vô ích. Chết. Hắn hai lời không, lăng không một ngón tay ra, kèm theo oanh một tiếng, toàn bộ Đông Xương thành tan thành mây khói. Đinh gia cũng không có may mắn tránh khỏi. Đinh Ninh Nhi, càng là hương tiêu ngọc tổn. Nàng sợ chờ đợi người, cho đến chết, cũng không có chờ được. Tinh thần chi hải. Đệ nhất đảo nhỏ. Mấy trăm người đang ở phía trên nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng vào lúc này, mười mấy tên thiết vệ mang theo khí tức kinh khủng, từ bầu trời vượt qua. Một tiếng ầm vang nổ, đệ nhất đảo nhỏ trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Mấy trăm người ngay cả thi cốt cũng không có còn lại. Bùi Mãng xả hải vực. Tòa kia chết trên đảo, nay đã từng trợ giúp quá vô thiên ác linh, bây giờ còn sinh hoạt tại trên đảo. Ầm. Một gã thiết vệ như thiên hàng thần binh, một cước xuống phía dưới, cả hòn đảo nhỏ đều chìm vào long cung, mười mấy ác linh, không có một may mắn tránh khỏi. Ở thiên giới, đại viên mãn thiên tôn cũng đã thuộc về trong thần thoại tồn tại. Chọn mấy vạn tên thiết vệ nhất định chính là một hồi một phương diện tàn sát. Vô luận là tinh thần giới, vẫn là tứ đại khu vực, lúc này đều đang phát sinh nhân gian bi kịch. Từng cái tính mệnh, bị vô tình thu gặt. Người, bọn họ không có buông tha. Manh thú, bọn họ cũng không còn buông tha. Thế muốn đem thiên giới đuổi tận giết tuyệt, cực kỳ tàn ác ga. Bác vực. Vô thiên, chờ ngươi biết được thiên giới bị diệt, nhất định sẽ thống khổ đi. Ha ha. Diệp Dũng đứng ở Tây Minh thành bầu trời, cuồng tiếu không ngớt. Vung tay lên. Một cái tứ giai thiên tôn sắt cấm hạ xuống, cả tòa Tây Minh Thành, nhất thời biến thành tu la địa ngục. Vô số người ở kêu rên. Vô số người ở kêu thảm thiết. Khắp cả người tàn thi của tay, máu chảy thành sông. Quá phận, thực sự quá phân. Cảm ứng đây hết thảy, tóc bạc lao quái vật hai tay nắm chặt, hai mắt đỏ lên. Chúng ta không sống được, cũng sẽ không khiến các ngươi khỏe quá. Hắc phát lao quái vật cắn môi, môi đều đã rào phá, tươi mới huyết tích rơi. Thiên đế, đi mau. Hai người đồng thời quát to một tiếng, chiều Diệp Điện phóng đi. Bọn họ biết, đây là đang thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng bây giờ, không có lựa chọn nào khác. Cùng với lẳng lặng chờ chết, còn không bằng oanh oanh liệt liệt chết đi. Bạo nổ. Hai người không chút do dự tự bạo thần cách. Nhưng mà vô dụng. Diệp Mạc vung tay lên, tự bạo sở đàn xanh lực hủy diệt, trong nháy mắt biến mất vụ tán. Lao tổ. Thiên đế đám người bi thiết. Lôi thần lạnh lạnh cười, đạo, công tử, phong tỏa ngăn cản thiên giới chi môn, miễn cho bọn họ cho vô thiên mật báo. Diệp Điển lạnh lùng nói, Diệp Mạc, phong tỏa thiên giới cửa, một con rồi cũng không phê chuẩn để cho chạy. Ừ. Diệp Mạc đáp, vung hai tay lên, một cổ sức mạnh to lớn hiện lên, phô thiên cái địa tuân hướng thiên giới chi môn. Lôi thần, ngươi cũng quá ngoan. Lẽ nào ngươi chỉ sợ tao trời phạt sao? Thiên đế cùng hoàng phủ dễ bi thiết. Thiên giới chi môn một ngày phong tỏa, bọn họ chẳng khác nào là trong lồng con thú, triệt để mất đi hy vọng. Lôi thần khinh thường nói, ai cũng biết lọt vào thiên khiển, duy chỉ có ta không biết, bởi vì ta là người của Diệp gia, trong cơ thể ta có Diệp gia huyết mạch. Hắn lại chỉ hướng Hoàng Phủ Minh Châu, đạo, công tử, Hoàng Phủ Minh Châu là vô thiên người yêu, chỉ cần bắt được nàng, cam đoan sẽ làm vô thiên sống không bằng chết. Như vậy nha. Diệp Điển nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu, ánh mắt trở nên nghiền ngẫm. Hoàng Phủ dễ một bước để ngang Hoàng Phủ Minh Châu trước người, cắn răng nghiến lợi nói, lôi thần, ngươi tên xuất sinh này, ta chớ chú ngươi không chết tử tế được. Lôi thần ha hả cười nói, các ngươi đều chết, ta cũng sẽ không chết. Nhưng mà lúc này, Nghe Nghiệp Nghiệp bước ra một bước, quỳ trên mặt đất, cung kính nói, công tử, ta biết sai, thỉnh công tử tha thứ ta phía trước vô tri. Chương 2151, xin lỗi. Thiên giới. Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Giết chóc nổi lên bốn phía, khắp nơi đều đang chảy máu. Tiêu rên, tiêu thảm thiết, mùi máu tươi, tràn ngập mỗi một cái góc. Tứ đại khu vực, tinh thần chi hải, đều biến thành tu la địa ngục, thây phơi khắp nơi. Đế thành. Lúc này, yên lặng như tờ. Nguyên nhân chính là ở chỗ Nghe Nghiệp Nghiệp như thế quỷ một cái. Mọi người thực sự khó có thể tiếp thu, trước khi còn muốn cùng bọn họ cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn người, hiện tại lại đổi ý. Thiên đế cao mày nói, Nghiệp, ngươi làm cái gì? Lẽ nào ngươi cũng phải còn phản bội thiên giới? Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu nói, Thiên đế, ngươi sai, phụ thân rất đúng, trong cơ thể ta chạy chúa tể huyết dịch, cùng Diệp gia đứng chung một chỗ, thiên kinh địa nghĩa, không phải phản bội. Hỗn đản. Hoàng Phủ Minh Châu khó tin nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp, giống là lần đầu tiên biết hắn. Thiên đế lộ vẻ sầu thảm cười, bi thương đạo, không nghĩ tới các ngươi hai cha con đều là bạch nhãn lang, ta thực sự là anh minh một đời, hồ đồ một thời a. Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh nói, Thiên đế, đặc biệt khó nghe như vậy, muốn bạch nhãn lang, là các ngươi mới đúng, thiên giới là chúa tể sáng tạo, các ngươi hẳn là cảm ơn, không phải mưu phản. Ngươi cút cho ta. Thiên đế giống giận. Cẩn. Nghe Nghiệp Nghiệp châm chọc nói, toàn bộ thiên hạ đều ta Diệp gia, thân ta là Diệp gia hậu nhân, ngươi có tư cách để cho ta cổn. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, hỗn đản, ngươi quá phận. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, không phải ta quá phận, là các ngươi quá ngây thơ, các ngươi chỉ là con kiến hôi, đừng đem mình đem ra cùng ta so sánh với. Mọi người đều căm tức nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp, đáng sợ kia nhãn thần, làm như đưa hắn năm ngựa xé xác. Cuối cùng, Diệp Điển cũng không có nói, đánh giá Nghe Nghiệp Nghiệp. Từ Nghe Nghiệp Nghiệp hiện ra sắc mặt, hắn không có phát hiện nửa làm bộ vết tích. Hắn hỏi ngươi thực sự biết sai. Nghe Nghiệp Nghiệp thủ lĩnh đạo, dạ, ta thực sự biết sai, thỉnh công tử tha thứ. Diệp Điển hỏi ngươi sai ở đâu. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, ta sai ở vô tri. Diệp Điển đạo, không sai, ngươi chính là vô tri, thân là ta Diệp gia con cháu, huyết bốn, em ở. Thống cao quý, ngươi lại muốn cùng những thứ này dân đen cộng sinh chết, quả thực ngu đến mức bất trị. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, công tử dạy rất đúng. Diệp Điển đạo, nhi đi. Xem ở ngươi thiên phú thượng khả phần thượng, bản công tử liền tha thứ ngươi lúc trước sai lầm. Đa tạ công tử. Nghe Nghiệp Nghiệp dập đầu bái tạ, đứng dậy bay đến Lôi Thần bên cạnh, không người nói, phụ thân, lúc trước là Hài Nhi không đúng, Hài Nhi ở chỗ này cho người chịu tội. Lôi Thần cười nói, không có việc gì, thấy ngươi lạc đường biết quay lại, vi phụ tâm lý thật cao hứng. Nghe Nghiệp Nghiệp cười cười, vừa nhìn về phía Diệp Điển, chắp tay nói, công tử, ta có mấy người yêu cầu quá đáng. Diệp Điển đạo, ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, số 1, ta hy vọng sau đó, công tử có thể để cho thân thủ giết chết vô thiên. Diệp Điển kinh ngạc nói, làm sao? Ngươi cũng cùng hắn có cựu oán. Từ lúc rất nhiều năm trước, ta và vô thiên cũng đã kết làm ân oán, sau lại càng là có đến vài lần kém chết tại trên tay hắn, thù này không báo, ta thể không làm người. Nghe Nghiệp Nghiệp hai tay nắm chặt, trong con ngươi tóe ra thao thiên sắc cơ. Diệp Điển cười to nói, tốt, Vô Thiên là cửu nhân của ngươi, cũng là của ta cửu nhân, chờ ta đem hắn phế bỏ, liền để cho ngươi thân thủ kết tính mạng của hắn. Nghe Nghiệp Nghiệp đại hỉ không ngớt, đạo, đa tạ công tử, người thứ hai thỉnh cầu, ta muốn một người làm. Diệp Điển đạo, người nào? Nghe Nghiệp Nghiệp xem hướng đám người phía dưới, quát lên, Khương Mạc Sơn, cho ra đứng lại đến. Giờ khắc này, mọi người đều nhìn về phía Khương Mạc Sơn. Khương Mạc Sơn lông mày nhướng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp, trong mắt lóe lên một tinh quang. Hắn chậm rãi từ trong đám người đi ra, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì? Nghe Nghiệp Nghiệp lãnh nạo đạo, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta người hầu, có thể có thành kiến. Khương Mạc Sơn lắc đầu nói, ta Khương Mạc Sơn mặc dù thân phận hèn mọn, thực lực không đủ, nhưng còn biết cái gì gọi là cốt khí, tình nguyện đứng chết, cũng không muốn quỷ mà sống. Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh nói, ngươi không được quên, trước kia là ta phát hiện ngươi, khiến phụ thân trọng bồi dưỡng, ngươi mới có thành tựu của ngày hôm nay. Khương Mạc Sơn đạo, cái này, ta không còn cách nào phủ nhận, ta làm cho mặt của mọi người, cảm tạ ngươi khi đó ơn chi ngộ, nhưng muốn ta làm người hầu của ngươi, ta làm không được. Không biết phân biệt. Nghe Nghiệp Nghiệp lạnh lùng cười, nhìn về phía Diệp Điển đạo, công tử, người này minh ngoan bất linh, còn xin giúp ta phế bỏ. Diệp Điển cau mày nói, ngươi tại sao phải hắn làm người hầu của ngươi? Nghe Nghiệp Nghiệp cười ta nói, ta thích nhất dọn dẹp chính là chỗ này loại minh ngoan bất linh người, ta phải từ từ dằn vặt hắn, đợi được hắn như con chó thần phục ở trước mặt ta lúc, hắn thì sẽ biết, cốt khí loại vật này chỉ là một chê cười. Đại Điện cười to nói, được, không hổ là ta Diệp gia đệ tử, bằng ngươi những lời này, ta đáp ứng ngươi điều thỉnh cầu này, Diệp Mạc, phế hắn. Ừ. Diệp Mạc đáp, bàn tay to vỗ giữa không trung, Khương Đừng Sơn đốn lúc liền không bị khống chế bay lên trời. A. Tiếp tục hét thảm một tiếng, hắn khí hải từ một cổ khí thế vô hình xuyên thủng, thần cách tứ phân ngũ liệt, máu nhuốm đỏ trường không. Nhưng trên mặt của hắn, vẫn như cũ mang theo bất khuất. Nghe Nghiệp Nghiệp một bước tiến lên, bắt lại Khương Mạc Sơn, cười lạnh nói, ngươi không phải rất ngạo. Làm sao hiện tại như con chó chết đây? Hắn một cái tắt kén đi, phiến ở Khương Mạc Sơn trên mặt của, bột một tiếng, Khương Mạc Sơn tại chỗ bị đánh bay, lăn xuống ở phía dưới trong đám người. Phúc! Khương Mạc Sơn phun ra một ngụm máu. Nhất thời hai mắt hợp lại, bất tỉnh nhân sự. Phế vật. Nghe Nghiệp Nghiệp khinh thường phun hớp nước miếng, xoay người đi tới Lôi Thần trước người, đạo, phụ thân, tin tưởng ngươi cũng biết, ta vẫn luôn rất thích Hoàng Phủ Minh Châu cùng Trệ Lạng Điện Hạ, ta hy vọng ngươi có thể đáp lại ta, để cho ta cưới nàng môn. Lôi Thần cười nói, chỉ cần ngươi thật tình tình ngộ, chỉ cần công tử đồng ý, ta cũng không có ý kiến. Ta không đồng ý. Hoàng Phủ Minh Châu gầm lên. Nàng thất vọng nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp, đạo, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên người như thế, trước đây ta thực sự là mắt mù, nhìn lầm ngươi. Trễ Làn Điện Hạ bi thương nói, Nghiệp, ta vẫn coi ngươi là thành thân đệ đệ đối đại giống nhau, ngươi tại sao muốn như vậy? Ngươi quá làm cho ta đau lòng. Nghe Nghiệp Nghiệp hừ lạnh nói, gia huyết thống cao quý, có thể coi trọng các ngươi, là phúc phần của các ngươi hẳn là cảm ơn. Diệp Điền Đạo, điều thỉnh cầu này, ta không đồng ý. Nghe Nghiệp Nghiệp nhữ nhữ mi, hỏi vì sao? Diệp Điền khinh thường nói, phía ngoài nữ nhân, cái nào xứng đôi chúng ta Diệp gia con cháu, nếu như ngươi thật muốn thành thân, các loại bản công tử sau khi trở về, cho ngươi khiêu khích một cái tốt hơn nữ nhân. Có đạo lý. Nghe Nghiệp Nghiệp thủ lĩnh, lại nói, công tử, thẳng thắn như vậy, đem Hoàng Phủ Minh Châu cùng Trệ Lạn ban cho ta, làm ta nữ nô, cứ như vậy, Vô Thiên nhất định sẽ thống khổ. Diệp Điền Đạo, xem ra ngươi thực sự rất thống hận Vô Thiên A. Nghe Nghiệp Nghiệp oán hận đạo, ta đâu chỉ thống hận hắn, ta quả thực hận không thể uống máu của hắn, ăn thịt của nó. Diệp Điền Đạo, được, ta liền đem các nàng thưởng cho ngươi, tùy ngươi chơi thế nào lộng. Đa tạ công tử. Nghe Nghiệp Nghiệp không người bái tạ. Diệp Điền lại nói, nhưng điều kiện tiên quyết là, đi sát cha mẹ của các nàng. Cái này. Nghe Nghiệp Nghiệp chần chờ. Diệp Điền không thiện đạo, làm sao, không dám hạ thủ. Cũng là ngươi hiện tại, chỉ là đang làm bộ thỏa hiệp, vì chính là cứu Hoàng Phủ Minh Châu các nàng. Không không không. Nghe Nghiệp Nghiệp vội vã xua tay, đạo, công tử. Ta là thật tâm hối cải, tuyệt không hài lòng, ta chỉ là đang suy nghĩ, thiên đế giàu gì cũng là thiên tôn cường giả, ta sợ rằng sát không hắn. Cái này đơn giản. Diệp Điển cười lạnh một tiếng, đối với Diệp Mạc thủ lĩnh. Diệp Mạc tâm thần lĩnh hội, hữu ý vô ý liếc mắt Nghe Nghiệp Nghiệp, hàng vũ uy nghiêm hiện lên, bao phủ toàn bộ đế thành. Mọi người, toàn bộ bị giam cầm lại. Diệp Điển đạo, bọn họ hiện tại đã không có sức đánh trả, động thủ đi. Được, ta lập tức động thủ. Nghe Nghiệp Nghiệp thủ lĩnh xoay người nhìn về phía thiên đế mấy người, trong con ngươi ở chỗ sâu tròng, ẩn núp lửa giận nồng đậm cùng đau xót. Ẩm. Trong cơ thể hắn lao ra một cổ kinh khủng sát cơ. Một bước rơi trên mặt đất, Triều Thiên Đế mấy người từng bước đi tới. Hôn đàn, không nên, cầu ngươi không muốn giết bọn hắn. Hôn đàn, chúng ta thân như tỷ đệ, ngươi không thể làm sao vô tình, không thể a. Hoàng Phủ Minh Châu cùng Trệ Lạn Điện Hạ lo lắng hô. Nghe Nghiệp Nghiệp như là không có nghe thấy, đứng ở Thiên Đế, Ma Tôn, Hoàng Phủ Dễ, Lữ Lan bốn người trước người. Thứ trong mắt người ngoại trừ thất vọng, vẫn là thất vọng. Diệp Điển quát lên, còn chưa động thủ. Bá phụ, bá mẫu, xin lỗi. Nghe Nghiệp Nghiệp tâm lý lẩm bẩm, cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt. Đi chết đi. Hắn xoay mình quát to một tiếng, nắm tay điên cuồng mà đánh vào Thiên Đế cùng Ma Tôn trên bụng. Nghe Nghiệp Nghiệp, dừng tay cho ta. Gọi ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Trước đây, bọn họ đối đãi ngươi như con của mình, ngươi cư nhiên giết bọn hắn, ngươi còn có ai hay không tỉnh? Trễ Làn Điện Hạ bi hống, nha thử nhăn nước, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng mà, Nghe Nghiệp Nghiệp làm như không có nghe thấy, từng quyền vô tình đánh vào Thiên Đế hai người trên bụng, trong đôi mắt tràn ngập như thực chất sát khí. Nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ ở hai mắt của hắn bên trong, mơ hồ thấy một tầng hơi nước. Phúc! Thiên Đế hai người nộ huyết cuồn phun, trên bụng cũng là máu thịt bé bét. Giang giác! Liên tục đánh ra sổ thập quyền phía sau, hai người khí hải nghiền nát. Thần cách nát bấy. Nhưng vô luận là Thiên Đế, còn là Ma Tôn, không có hét thảm một tiếng. Ma Tôn cười thảm nói, Thiên Đế, ta rốt cục lại có thể cùng với ngươi. Thiên Đế trong mắt bỏ lên vẻ hay náy, đạo, mấy năm nay ủy khuất ngươi, nếu như còn có kiếp sau, ta cam đoan nhất định hảo hảo che chở ngươi, chiếu cấu ngươi. Có, nhất định là có. Ma Tôn cười, cười đến không gì sánh được sán lạ. Đã từng. Nguyên nhân là Thiên Đế cả ngày bận về việc. Sự vụ, vắng vẻ Ma Tôn, vừa mới bắt đầu, Ma Tôn còn có thể tiếp thu, nhưng theo một lúc sau, nàng bắt đầu phiền táo, bất mãn. Cuối cùng, nàng phẫn nộ. Nàng gia nhập vào tán tu liên minh, nàng muốn cho Thiên Đế hối hận. Trải qua vô số ngăn trở, nàng rốt cuộc đến liên minh này lão quái vật tán thành, phong nàng là Ma Tôn, trưởng khống liên minh mạch máu. Từ nay về sau, nàng và Thiên Đế như người dưng nước lã, tranh đấu gay gắt, nhưng mà đấu cả đời. Cũng không có phân ra thắng bại. Hiện tại muốn chết, hai người rốt cục tỉnh ngộ. Người cả đời này, trọng yếu không phải quyền thế, càng không phải là thực lực, là thân tình, là ái tình, là quý trọng lẫn nhau. Chương 2152, chỉ có thể như vậy. Nghe Nghiệp Nghiệp giống như điên. Sệ Dồ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sủ. Trên tóc, trên y phục, trên khuôn mặt, trên nắm tay, đều dính đầy huyết gì. Khiến hắn lúc này nhìn qua, phá lệ dữ tợn dọa người. Trễ Làn Điện Hạ thanh âm đều đã khàn giọng, không kêu được. Trong mắt chỉ còn lại có nước mắt, tuyệt vọng, thê thảm. Nhìn nữa Diệp Điển, Lôi Thần, Diệp Mạc, đều là mặt tươi cười. Sau lưng mấy vạn thiết vệ, cũng đều là tiêu ý mười phần, có vẻ cực kỳ lạnh lùng. Phúc! Thiên Đế lại phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp, đạo, Nghiệp, bá phụ có một thỉnh cầu. Nghe Nghiệp Nghiệp thu tay lại, lạnh lùng nói. Thiên Đế đạo, khiến tự chúng ta kết bản thân. Ma Tôn thủ lĩnh đạo, ta cho tới bây giờ không có cầu quá ngươi cái gì, chỉ cầu ngươi đáp ứng ta môn điều thỉnh cầu này. Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn về phía Diệp Điển. Diệp Điển cười nói, ngươi tự xem làm. Nghe Nghiệp Nghiệp thu hồi ánh mắt, quét mắt Thiên Đế hai người, cười lạnh nói, xem ở các ngươi trước đây chiếu cố mức của ta, ta liền thỏa mãn các ngươi tâm nguyện. Thiên Đế ánh mắt hai người, chuyển qua Trệ Lạn trên người. Ma Tôn cười nói, hài tử, không khóc, kiên cường sống sót. Thiên Đế đạo, chúng ta cũng sẽ ở địa ngục, vì ngươi cầu khẩn. Phụ thân, mẫu thân. Trễ Lạn bi thiết, muốn nhào tới hai người trong lòng, thế nhưng Diệp Mạc uy áp, đoạn tuyệt nàng cái ý niệm này. Thiên Đế cùng Ma Tôn nhìn nhau cười, chậm rãi ngồi dưới đất, huyết dịch từ bọn họ trên bụng chảy máu, nhuộm đỏ đại địa. Hai người rúc vào với nhau, mười ngón tay khấu chặt. Thiên Đế cười nói, nên kết thúc. Ừ. Ma Tôn thủ lĩnh. Kèm theo răng rắc một tiếng, hai người tự hủy linh hồn. Hai mắt chậm rãi khép lại, sóng sinh mệnh cũng từ từ tiêu tán. Cho dù chết, bọn họ cũng muốn chết cùng một chỗ. Phụ thân, mẫu thân. Trễ Lạn không còn gì để nói bi thiết, cũng một cái bất tỉnh đi. Bá phụ, bá mẫu, xin lỗi, chỉ có như vậy, ta mới có thể cứu Trễ Lạn tỷ tỷ, em ở, bằng không, ngày hôm nay chúng ta đều có thể chết. Nhìn dựa sát vào nhau trong vũng máu, trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì nụ cười Thiên Đế cùng Ma Tôn, Nghe Nghiệp Nghiệp tâm lý lẩm bẩm. Nhưng mặt ngoài, hắn cũng khoái ý mười phần. Ha ha. Rốt cục chết, kế tiếp liền luân đáo Hoàng Phủ Dễ các ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp giơ thẳng lên trời một tiếng cùng thiếu, quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Dịch Hòa Lữ Lan. Hoàng Phủ Dễ chán ghét nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp, đạo, không dám lao đại giá ngươi, tự chúng ta động thủ. Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh nói, như vậy hay nhất, miễn cho bẩn tay của ta. Hoàng Phủ Minh Châu cả giận nói, Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi quá phận.